Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 522. Kinh hãi ngôn luận. Chờ đợi, hiện tại thương giả muốn làm tựu là chờ đợi. Re và An. Ba Đét Tư và An. Hy Lộ và An. Lướt khách xe. Mà hắn cũng chính là làm như vậy đấy. Lặng lặng đứng ở trên hư không phía trên, cái loại này cực độ áp lực, lại mang theo vô cùng tín niệm cảm giác, lại để cho hắn và chung quanh tất cả mọi người tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Chỉ là cái lúc này tất cả mọi người đã bị trước mắt chiến đấu hấp dẫn. Đối với mặt khác, bọn hắn căn bản cũng không có bao nhiêu để ý. Mà cái này cũng đưa đến thương giả khác thường không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Trận đầu chiến đấu là thuộc về hai cái tây vực bên trong tranh đấu. Cái này hai cái thiên tài toàn thân đều tản ra vô cùng uy thế. Chỉ là vừa ra tay tựu dẫn tới thiên địa dị tượng, vô số pháp tắc lực lượng hoành hành tùy ý, từng đạo mạnh mẽ tuyệt đối tử vong chùm tia sáng chiếu sáng thiên địa. Chậm rãi huy động một cánh tay, thiên địa đều bị run rẩy. Giờ khắc này, lưỡng trên thân người chịu tải, không còn là bọn hắn bản thân tồn tại. Bọn hắn chiến đấu tựu là lưỡng thế lực lớn, hai phe tông vực ở giữa quyết đấu. Phía sau lưng, phảng phất xuất hiện vô số thân ảnh, những cái kia thân ảnh đều tại nhẹ nhàng âm hát lấy, đều đang không ngừng ca tụng lấy. Vô số mạnh mẽ tuyệt đối đích ý chí bắt đầu không ngừng ra trì tại đây hai cái thiên tài trên người. Bọn hắn thực sự không phải là một mình tại chiến đấu. Vô số kinh hô theo sở hữu trong miệng truyền ra. Như vậy gì tưởng bọn hắn tự nhiên đều minh bạch. Bởi vì này không phải hai cái thiên tài ở giữa tử chiến, mà là bọn hắn gọi về tông môn vô hạn ra trì mạnh nhất một trận chiến. Cái này gần kề chỉ là một hồi 64 tiến 32 chiến đấu, vậy mà đều xuất hiện tông môn gia trì xuất hiện. Đây là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng đấy. Xưa kia gì bên trong, như vậy chiến đấu chỉ thuộc về những cái kia tuyệt đỉnh cường giả tầm đó, sinh tử đối hám mới sẽ xuất hiện tràng cảnh. Thật không ngờ, như vậy một hồi thiên tài chiến đấu, vậy mà cũng dẫn động như vậy gì tưởng. Đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ. Lúc này thời điểm hai cái thiên tài, mỗi người đều đã có chống lại siêu thoát thực lực. Cùng hắn nói là hai người bọn họ tại chém giết, chẳng nói là hai cái khổng lồ thế lực tại quyết một thắng bại. Vừa lên đến tựu là quên cả sống chết đại sát chiêu. Mà một chiêu gần kề chỉ là một chiêu tựu hoàn toàn quyết ra thắng bại. Ngay lập tức về sau, trời sáng khí trong. Hết thầy bình tĩnh. Hai cái thiên tài lặng lặng đứng tại trên bầu trời, tựa hồ trước khi hết thầy đều không có phát sinh, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có bất kỳ dây dưa cùng đối với giết. Giết thiên chi đạo quả nhiên trên đời vô song. Không biết ngươi cùng xưa kia gì cái kia mấy tôn cái thế giết hoàng có cái gì quan hệ. Một thiên mới mở miệng, ngữ khí tràn đầy sợ hãi thán phục, tựu là cái kia mấy thứ gì đó cũng đều không hiểu, người giờ phút này cũng minh bạch, vừa rồi đối chiến, hắn thua. Bách niên trước khi có duyên phận được cảnh giết hoàng miện hạ truyền thụ, rồi sau đó trong năm tháng càng là đã nhận được lão nhân gia ông ta mấy lần đề điểm. Tuy nhiên ta tư chất ngu dốt, không cách nào thấy được trong đó chân ý vạn nhất. Chẳng qua hiện nay cũng đã có thể đem giết một trong chữ dung nhập của ta bên trong. Cho nên một trận chiến này, ngươi cùng sau lưng ngươi tông môn kỳ thật không phải bại bởi ta, mà là đã thua bởi cảnh giết hoàng miện hạ. Một cái khác tôn thắng lợi thiên tài một phen, lập tức dẫn tới mọi người kinh hãi. Vô số kinh hô nổi lên bốn phía. Cảnh giết hoàng nhân vật bậc nào? 3 vạn năm trước tham dự giết thiên bảy tôn cái thế một trong. Khi đó hắn tựu là thiên địa mạnh nhất đỉnh phong cử đầu một trong. Ngày nay tiếp qua 3 vạn năm còn chưa phi thăng chủ giới, như vậy hắn tại phàm giới bên trong chỉ sợ sẽ là thần thoại cũng dám đối hám đi à nha. Hắn chỉ là một người, có thể đơn giản lại để cho một phương siêu cấp thế lực xóa tên thiên địa. Mặc dù là năm đại đỉnh phong thế lực, chỉ sợ cũng không dám đơn giản trêu chọc. được như vậy tồn tại thân truyền, mặt khác một thiên tài thua không oan. Vốn một mực rất yên tĩnh Thương Dạ, hôm nay lần thứ nhất chủ động nhìn một chút người. Hắn quét một vòng cái kia một thiên tài, không tự giác nhẹ gật đầu. Cái này xem như cố nhân cùng an nhân về sau, hắn nhìn không được nhiều nhìn thoáng qua. Một dưới mắt Thương Dạ có thể phát hiện cái vị này thiên tài đến tột cùng. Hắn xem lần toàn bộ, không tự giác tựu nhẹ gật đầu. Bởi vì Thương Dạ phát hiện đây đúng là một khó lường nhân vật thiên tài. Như thế nhân vật chỉ cần tiếp tục đem giết một trong đạo xâm nhập lính ngộ, chỉ sợ tương lai thành tựu sẽ có thể so với truyền kỳ thiên tài. Đem giết một trong đạo lính ngộ như thế chi sâu, kỳ thật ta coi như là thất bại. Tuy nhiên hiện tại vẫn cùng ngươi kém vô tận, thế nhưng mà không bao lâu nữa, ta liền đem rốt cuộc không cách nào cùng ngươi đối kháng. Lúc này đây, ta thua tâm phục khẩu phục rồi. Vừa rồi đối chiến, hai phe tôn môn đại thế đối kháng, bất phân thắng bại. Thế nhưng mà hai người bọn họ ở giữa mấu chốt đối kháng, lại hay là hắn thua nhất thức. Cho nên, hắn hay vẫn là thua. Thiên tài có thiên tài kiêu ngạo cùng rụt rè, mặc dù thua, thế nhưng mà bọn hắn lại sẽ không ẩm ẩm tàng tàng. Nghe thế vì đối thủ khích lệ. Cái kia tôn thiên tài nhẹ nhàng cười cười. Tuy nhiên bình thản thế nhưng mà trong đó kiêu ngạo không cần nói cũng biết. Đoạn thời gian trước đã bị cảnh giết Hoàng Miện Hạ đề điểm thời điểm, lão nhân gia ông ta từng nói qua, nếu như ta có thể đủ tại thiên tuế trước khi đem giết một trong chữ chính thức dung nhập cốt tủy, như vậy sẽ lại để cho mặt khác mấy tôn Miện Hạ thân truyền ta giết chi chân ý. Khi đó ta đây có lẽ mới đương khởi sư huyên tán thưởng. Lời này lại để cho hiện trường một hồi kinh hô. Mặt khác mấy tôn Miện Hạ. Toàn trường người tự nhiên cũng biết mặt khác mấy tôn Miện Hạ chỉ được là người nào. Bỏ đều là cái thế xếp hoàng cái kia mấy vị bên ngoài, người phương nào có thể đương được rất tốt trong miệng hắn theo như lời Miện Hạ. Đạt được cảnh giết hoàng một truyền thủ cũng đã trở thành gần với cử đầu thiên tài bất thế nhân vật. Nếu như tại đạt được mặt khác mấy tôn dốc sức truyền thủ cái kia tương lai của hắn, mặc dù không thể so sánh thần thoại, cũng sẽ không biết chênh lệch nhiều lắm. Sư đệ tương lai tiền đồ vô lượng. Có lẽ mấy vạn năm về sau, ở giữa thiên địa cái thế giết hoàng, liền đem nhiều ngươi một người. Đến lúc đó, mặc dù là cái kia mấy tôn đồng nhất thời kỳ thần thoại thiên tài, chỉ sợ cũng áp ngươi không được. Một tiếng cảm thán đã bao hàm quá nhiều cảm tình. Mà hắn cũng chiếm được mọi người đồng ý. Tuy nhiên thần thoại thiên tài dùng thần thoại là tên. Tuy nhiên lại không có nghĩa là lấy bọn hắn nhất định thành tựu thần thoại cử đầu. Bọn hắn chỉ là có thêm cái này một khả năng mà thôi. Từ xưa đến nay bao nhiêu thần thoại thiên tài, nhưng là chân chính thần thoại cử đầu đã có đếm được vô cùng. Không thành thần thoại, cuối cùng không thể chấn nhiếp muôn đời, trở thành một đời mạnh nhất cử đầu. Chỉ tiếc, nghe thế giảng tán thưởng, vị kia đạt được cảnh giết hoàng thân bí truyền đệ tử lại lắc đầu. Thần sắc không phải kiêu ngạo, mà là một loại chăm chú. Nếu quả thật chính có thể có được mặt khác mấy tôn Miện Hạ truyền thụ. Tuy nhiên không thì ra đại năng đủ có thể so với thần thoại thiên tài, có thể bọn hắn muốn trấn áp ta, lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, bọn hắn không được, lại không có nghĩa là lấy người khác không được. Miện Hạ đã từng cảm thán qua. Mặc dù ta được đến hắn và toàn bộ mấy vị Miện Hạ thân truyền, mặc dù ta đem giết một trong đạo lính ngộ đến cực hạn có thể tái hiện xưa kia di huyết sát hoàng Miện Hạ chí cường uy thế, tại đây hư không chiến vực bên trong cũng có một thiên tài tồn tại có thể đem ta đơn giản trấn áp. Hắn, không phải ta có thể so sánh đấy. Giờ khắc này, lại không cái gì kinh hô thanh âm. Mọi người sững sờ nhìn trước mắt người trẻ tuổi này. Mà ngay cả thần thoại thiên tài cũng không thể đơn giản trấn áp, như vậy còn có người có thể có được như vậy uy thế sao? Bất quá lập tức, rất nhiều thiên tài tựa hồ nghĩ tới điều gì? Mặt sắc đột nhiên biến đổi. Quả nhiên, ở đằng kia vị thiên mới mở miệng nói rõ về sau, bọn hắn mới xem như hiểu rõ hết thảy. Một dưới thân kiếm, triển miên diệt thương không cắn nát đại địa. Sự hiện hữu của hắn lại để cho vô số bị run rẩy. Sự hiện hữu của hắn muôn đời đứt gãy. Tuyệt tử Dạ Hoàng, một dưới thân kiếm, đứt gãy thiên cổ muôn đời, minh diệt bất hủ thế gian. Hắn mới được là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, mới được là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tồn tại. Thanh âm vang vọng thiên địa. Tất cả mọi người nghe nói về sau đều bị trầm mặc dị thường. Cái tên này đối với rất nhiều thiên tài mà nói đã không phải là lần đầu tiên nghe được rồi. Tuy nhiên lần lượt bị người nhắc nhở, bọn hắn cũng càng thêm tin tưởng tên thiên tài này tồn tại, tin tưởng sự vĩ đại của hắn. Trên bầu trời tuyệt tử Dạ Hoàng bốn chữ tại Hiên Tô trong nội tâm càng thêm cao lớn. Thậm chí còn, hắn đều sinh ra muốn một trận chiến xúc động. Tuy nhiên cũng minh bạch, chính mình chỉ sợ sẽ không cái kia tôn tồn tại đối thủ, bất quá trong lòng chiến ý, nhưng căn bản tựu không cách nào ức chế. Chỉ là trong lòng của hắn lại không thế nào đồng ý người này. Bởi vì, nghĩ đến tuyệt tử Dạ Hoàng cái tên này, hắn còn có một trận chiến xúc động. Nhưng là muốn đến đã từng đụng phải chính là cái kia tóc trắng tồn tại hắn lại không có bất kỳ chiến ý. Người nọ cho hắn là hoàn toàn không thể địch nổi, hoàn toàn không thể lực kháng. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 523. Cường chiến bắt đầu. Ngày xưa tứ đại thần thoại, tại chúng người biết được dưới tình huống, cũng chỉ có một siêu thần thiên tài tồn tại. Mà ở cái này phía trên càng có cái kia tôn thanh niên tóc trắng. Kiếp này hư không chiến vực, gió nổi mây phun, nhất định là một cái chư cường hỗn chiến thời đại. Khe khẽ thở dài. Hiên Tô rốt cuộc đem chú ý lần nữa bỏ vào sắp sửa mang đến trận đấu phía trên. Tuy nhiên không muốn đoạt được cuối cùng quán quân thế nhưng mà ngay cả Hiên Tô mình cũng biết rõ. Trong cơ thể chảy xuôi theo cực đạo chiến huyết hắn, một khi chiến đấu, như vậy đem quên hết tất cả toàn lực một trận chiến. Hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào cái kia tôn thiên tài đối với hắn lời hứa lên. Trận đầu chiến đấu kinh thế trình độ lại để cho người rung động. Mà sau đó những cái kia ngôn luận càng là cho những cái kia tự nhận trên trời dưới đất tuyệt thế vô song đám thiên tài bọn họ bịt kín một tầng dày đặc bóng mờ. Trước kia, đỉnh đầu của bọn hắn phía trên chỉ có những cái kia cử đầu thiên tài, chỉ có bốn tôn thần thoại thiên tài. Mà những này, ngoại trừ bốn tôn thần thoại xa không thể chạm bên ngoài, mặt khác cử đầu thiên tài đối với tại bọn hắn mà nói, lại không phải không thể chạm đến. Chỉ cần đụng phải cơ duyên, chỉ cần đã nhận được một ít cái thế cường giả truyền thừa, chỉ cần tìm được một chỗ thượng cổ đại thần huyệt, như vậy bọn hắn yêu nguyên có so sánh truyền kỳ cử đầu thiên tài một ngày. Nhưng là bây giờ, tuyệt tử Dạ Hoàng cái tên này ngang trời xuất thế. Lực lượng một người áp chế ba tôn vô địch thần thoại thiên tài tuy nhiên chưa xuất hiện hư không chiến vực, thế nhưng mà tên tuổi của hắn cũng đã trở thành trẻ tuổi đệ nhất nhân rồi. Đối với cái này bầy tâm cao ngất đích thiên tài mà nói, áp lực như vậy chưa từng có cực lớn. Đằng sau trận thứ hai, mặc dù không có trận đầu như vậy rung động, thế nhưng mà song phương cũng đều là vừa lên đến tựu đem hết toàn lực rồi. Có thể tiến quân để nhị giai đoạn trận đấu đám thiên tài bọn họ đều là thiên tài bên trong đích thiên tài. Thực lực của bọn hắn cũng càng thêm cường đại. Cho nên, dốc sức liều mạng phía dưới cái loại này rung động đã vượt ra khỏi trước khi đối kháng rồi. Mà ở trong đó, rất nhiều cực đoan quyết đấu càng là xuất hiện tông môn gia trì khủng bố như vậy tràng cảnh. Giờ phút này Thương Dạ lạnh lùng nhìn xem phía dưới thảm thiết. Vốn rất nhiệt huyết trận đấu. Thế nhưng mà đang nhìn đã qua 10 chàng về sau, mà ngay cả Thương Dạ cũng cảm nhận được một loại tim đập nhanh. Đối mặt thảm liệt như vậy, chỉ là tu luyện chưa đủ 20 năm hắn, còn không cách nào tâm như chỉ thủy. Rốt cuộc theo thứ 10 cuộc chiến đấu kết thúc, mọi người toàn bộ đã trầm mặc. Sau đó, nhìn xem lên đài hai cái thiên tài, sở hữu trước khi yên lặng võ giả, sôi trào. Cái này được công nhận thiên tài cuộc chiến. Đây là được xưng thần thoại không xuất ra thiên tài nhất cuộc chiến. Hai phe đều là được xưng riêng phần mình trong khu vực cự đầu thiên tài, bọn hắn ở giữa đối kháng, cũng tượng trưng cho mấy vạn năm về sau, Tây vực cùng trong vực ở giữa mạnh nhất đối kháng. Cái này có thể nói là một loại diễn thử, một loại sắp sửa xuất hiện sớm chiếu phim. Đã từng Tây vực cùng trong vực đích thiên tài đối kháng bên trong. Song phương thiên tài tiến hành qua năm tràng quyết đấu. Mà trong vực cực đạo những thiên tài dùng ba tràng thắng lợi ưu thế, áp chế Tây vực phần đông thiên tài. Giờ phút này, đương cái này thứ 6 tràng xuất hiện, ngăn tại Tây vực tiến hành cái này thứ 6 tràng xuất hiện thời điểm, những cái kia Tây vực phần đông cử đầu nhóm cũng đều chú ý rồi. Trên bầu trời, từng đạo khe hở bị xé nứt. Bất quá những cái kia mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật đứng đầu tuy nhiên cũng chỉ dùng của mình hóa thân trước tới nơi này quan sát. Dù vậy cũng đã đầy đủ rồi. Dù sao những này phân thân, phần lớn đều có được đỉnh phong tam tai uy năng. Càng có mấy tôn thậm chí đã có được sơ tấn cử đầu khủng bố. Nhìn xem trên bầu trời lục tục xuất hiện trên trăm tôn siêu cấp tồn tại. Hiện trường võ giả nguyên một đám oanh động. Những nhân vật này đều là bọn hắn muốn tất cả biện pháp mà không được vừa thấy chí cao tồn tại, hôm nay có thể duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy, cái này không thể không nói là một loại kỳ tích. Một loại lớn lao cơ duyên. Lão Tổ Tông nhẹ nhàng một dập đầu về sau, Hiên Tô Tửu thẳng đứng người lên. Theo ánh mắt của hắn thương giả thấy được một tràn đầy khôn cùng bá đạo thân ảnh. Sự hiện hữu của hắn ảnh hưởng cái kia một phương không gian sở hữu. Tại bên cạnh của hắn cái đó sợ sẽ là linh khí vậy mà đều tràn đầy chiến đấu dục vọng. Không cần hỏi thương giả cũng biết đây là người nào vật rồi. Tây vực chí cao tồn tại, Hiên gia tổ sư, Hiên Chiến. Danh hào của hắn che đậy toàn bộ Tây vực phía đông một phương mấy vạn năm. Mặc dù là Bình Vân Thiên Địa lâu loại này truyền thừa trăm vạn năm đỉnh phong thế lực cũng không dám đơn giản trêu chọc Hiên gia. Nghe đồn, lưỡng vạn năm trước, cái vị này cái thế chiến cuồng tại đem trong cơ thể cực đạo chiến huyết triệt để thiêu đốt về sau, đã từng khiêu chiến qua ngày xưa giết Thiên Thất Hoàng bên trong con mắt giết Hoàng. Tuy nhiên kết quả cùng quá trình đều không có người chứng kiến. Nhưng khi mọi người đuổi tới bọn hắn sinh tử chém giết sân bãi về sau, lại cả đám đều triệt để sợ ngây người. Vì để tránh cho chiến đấu ảnh hưởng đến, hai cái thế lựa chọn một chỗ hoang mạc tiến hành quyết đấu. Mà mọi người đuổi tới thời điểm, lại phát hiện vốn là hoang mạc đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là một cái đường kính bên trên trăm vạn dặm hồ nước. Tại hoang mạc bên trong, muốn đánh nước chảy đến, chỉ sợ ít nhất cũng muốn đem mặt đất đánh xuyên qua vạn trượng ra ngoài. Có thể thấy được, hai người đối chiến sinh ra uy năng, là kinh khủng cỡ nào. Trận chiến ấy kết quả, mọi người không thể nào hiểu rõ. Chỉ là vũ hóa trước hoàng hậu đến tại cùng chính mình tử tôn nói chuyện với nhau thời điểm đã từng lộ ra qua, hắn không có bại, cũng không có thắng. Lúc mới bắt đầu, mọi người cho rằng đây là hai người chiến thành thế hòa không phân thắng bại, mà ở trên hư không chiến vực bên trong cũng như vậy thịnh truyền. Bất quá những cái kia đỉnh phong lại cũng biết. Tuy nhiên vũ hóa tiên hoàng không có bại. Nhưng là phải đổi thành sinh tử tương hướng, chỉ sợ chết đi, nhất định là vũ hóa tiên hoàng. Dù sao, đồng giết hoàng an hiểu, là giết. Nàng chiến chỉ có thể coi là trình độ. Bất quá, dù vậy, tại mọi người trong nội tâm cũng đem vũ hóa tiên hoàng tăng lên tới một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong vị trí. Đồng giết hoàng là ai? Ngày xưa giết thiên, rồi sau đó thiếu chút nữa diệt sát đế già hủy hoàng tuyệt đại giết hoàng. Có thể cùng nàng chiến thành thế hòa không phân thắng bại, cái này đã nói rõ rất nhiều. Giờ phút này, vũ hóa tiên hoàng xuất hiện. Rốt cuộc đưa tới vô số cường giả sợ hãi thán phục. Tư không xuất hiện cái kia trên trăm tôn cường giả phân thân, ngoại trừ số rất ít mấy tôn bên ngoài, những thứ khác cơ hồ đều hướng phía vũ hóa tiên hoàng thi lễ một cái. Phải biết rằng cái này trên trăm tôn cường giả bên trong, thế nhưng mà còn có đem gần một nửa trong vực cường giả. Vũ hóa, Không nghĩ tới tiểu bối ở giữa tranh đấu, liền ngươi cũng kinh động đến. Một trong vực cường giả mở miệng, ngữ khí bình thản, không có chút nào chấn động. Ám Nhật, ngươi cũng không giống với vì mình tử tôn đi tới nơi này sao? Ngươi có thể tới, ta vì cái gì không thể tới đâu này? Vũ Hóa Tiên Hoàng thanh âm đồng dạng bình thản. Chỉ là giờ khắc này, những cái kia đã đến nhất định cấp bậc cường giả lại phát hiện tại cả hai đối thoại thời điểm chung quanh thiên địa pháp tắc vậy mà cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Thương giả cười khẽ nhìn xem trên bầu trời hai người. Hắn biết rõ tiểu bối tầm đó còn chưa chiến, hai cái lão yêu quái đã bắt đầu giao phong rồi. Tốt rồi, đều là một ít này lão bất tử rồi. Đến xem tiểu bối ở giữa tranh đấu các ngươi mò mẫm trộn đều cái gì. Cuối cùng, một cổ xưa tồn tại mở miệng. Mà hắn vừa nói lời nói, vậy mà lại để cho hai cái cực đạo cường giả lập tức câm miệng. Thương giả có chút kinh dị nhìn thoáng qua cái kia tôn tồn tại. Lại phát hiện, mặc dù chỉ là một hóa thân, hơn nữa cái kia hóa thân thực lực thậm chí chỉ có sơ tấn cử đầu thực lực. Thế nhưng mà cho cảm giác của hắn lại tràn đầy nguy cơ cảm giác. Thương giả minh bạch cái này tất nhiên là một chính thức chí cường giả. Là thuộc về khắp nơi trong khu vực, nhất đỉnh phong cường giả. Như vậy tồn tại tuy nhiên không kịp thần thoại. Thế nhưng mà thần thoại phía dưới lại không có trấn ép không được đấy. Tại thương giả trong nhận thức biết, ngoại trừ cảnh giết hoàng bên ngoài tựu là mặt khác ba tôn cái thế sát thần so về hắn đến cũng hơi có không kịp. Mà như là cấn hiền hoàng bực này đỉnh phong cử đầu cho thương giả cảm giác càng là kém hắn một cái cấp bậc. Chậm rãi thương giả chiến ý bắt đầu chậm rãi tăng lên. Những này cường giả đều muốn là hắn muốn khiêu chiến đối thủ. Chỉ có đem những này tồn tại từng cái chiến bại, hắn mới có tư cách đi tiến về trước phương đông, khiêu chiến hư không chiến vực bên trong đã trở thành công nhận đệ nhất cường giả đế già hủy hoàng. Chiến đấu bắt đầu đi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 524. Cực đạo chiến huyết. Đối với hư không phía trên cái kia tôn siêu cấp tồn tại đã thành một cái lễ, càn lượng không hoàng rốt cuộc hô lên lại để cho tất cả mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, toàn tâm chú ý một câu. Thanh âm rơi xuống đất trong nháy mắt. Càn khôn định thế trên bàn hai cái thiên tài đều động. Tốc độ của bọn hắn đã vượt ra khỏi chí tôn linh vương linh giác bao phủ cực hạn. Chỉ là trong nháy mắt. Một đạo ánh sáng mãnh liệt mang tựu xuất hiện thiên địa. Hào quang biến mất, khủng bố khí lang bay thẳng thiên địa. Cái này trong nháy mắt, khoảng cách càn khôn định thế bàn tương đối gần một ít võ giả cùng thiên tài lập tức bị tung bay đắt lâu. Ở ngoài vi địa vực, ngoại trừ những cái kia cường đại võ giả bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng miệng phun máu tươi. Kinh hãi ánh mắt trải rộng những người này khuôn mặt. Bọn hắn không nghĩ tới cả hai ở giữa một lần đối kháng thậm chí có như vậy uy năng. Tuy nhiên vẫn chỉ là vô thượng trung giai. Thế nhưng mà cả hai ở giữa uy năng tựu là siêu thoát cường giả cũng không thể địch. Đây quả thực là khó giải. Bọn hắn không thèm với truyền kỳ thiên tài xưng hô. Theo cái kia dung trời khí lang biến mất về sau, lục tục lại có trên trăm bo khí lang xuất hiện. Chỉ là mãnh liệt trình độ lại không bằng trước khi một lần. Hơn nữa tất cả mọi người đã có chỗ chuẩn bị, thật cũng không có tài xuất hiện trước khi cái chủng loại kia vô số chật vật cảnh tượng. Hơn trăm lần đủ để hủy diệt vô thượng va chạm biến mất về sau, hai phe thiên mới rốt cuộc phân lập thiên không hai bên. Toàn thân, vô số chật vật. Hai vị thiên tài, mỗi người mang thương, mỗi người mang đau nhức. Vừa lên đến, bọn hắn tựu vận dụng đại thần thông, đại thủ đoạn. Cơ hồ mạnh nhất thực lực đều tại lúc mới bắt đầu thi triển đi ra. Cho nên, có như vậy cảnh tượng cũng không phải là quá đáng. Lẫn nhau nhìn nhau đồng dạng. Trong đôi mắt chiến ý cao thăng. Hai tiếng hét lớn vang vọng thiên địa. Vô tận chiến ý cực đạo đốt huyết. Ám chi đại đạo, gia trì. Một phương mở ra ở giữa thiên địa mạnh nhất vài loại huyết mạch một trong cực đạo chiến huyết. Một phương gọi về đại đạo lực lượng hàng lâm. Mọi người bắt đầu sôi trào, bắt đầu gào thét. Bọn họ cũng đều biết, bắt đầu thi đấu đến nay, đỉnh phong nhất quyết đấu xuất hiện. Thiêu đốt huyết dịch, Hiên Tô phảng phất một theo thái cổ thời đại đi tới vô địch chiến thần. Hắn toàn thân cao thấp, vô số tràn đầy thần linh chân ý hào quang đang không ngừng thoáng hiện. Bên người, nguyên một đám thế giới hư ảnh đang không ngừng sụp đổ. Thấy như vậy một màn, vũ hóa tiên hoàng hình chiếu trong đôi mắt tinh quang bạo phát. Giờ khắc này, hắn vậy mà cũng mở miệng. Cực huyết chiến thần. Không nghĩ tới, Hiên Nhi vậy mà đã đem huyết mạch mở ra đã đến như thế trình độ. Khó được khó được. Cực huyết chiến thần. Nghe được cái tên này trên không cái kia trăm tôn cường giả thân hình khẽ run lên. Những người này tự nhiên cũng biết cái tên này đại biểu ý nghĩa. Đó là triệu hoán thái cổ thời đại, hun chiến thiên đấy, chém giết thương không vô địch chiến thần hàng lâm bản thân một loại cực đoan bí thuật. Phải biết rằng, lúc trước những cái kia thái cổ chiến thần trong cơ thể lưu động tựu là cực đạo chiến huyết. Bọn hắn giơ tay nhấc chân có thể lại để cho vô số đại thế giới sụp đổ, phất tay bế quyền thì có thể làm cho thiên địa chịu cải biến. Những người này đều là chân chính đại thần thông, đại uy năng cường giả. Chư thiên ngôi sao tại xuất hiện, sau đó gần kề chỉ là tới gần cái kia tôn tồn tại tựu hoàn toàn đã trở thành đầy trời bụi. Cái vị này vô địch chiến thần, rốt cuộc tại hỏng mất vô số thế giới về sau cùng vô hạn thời không trường hà ở trong đi tới Hiên Tô bên người. Cả hai tựa hồ thành làm một thể. Hiên Tô cường đại tại làm đột phá. Giờ khắc này thực lực của hắn đã đạt đến một loại cực đoan trình độ khủng bố. Phất tay ở trong thì có lại để cho vô thượng vẫn lạc, lại để cho thiên địa thảm thiết khóc uy năng. Mặt khác một bên tuy nhiên nhận lấy cực huyết chiến thần khôn cùng uy thế ảnh hưởng. Thế nhưng mà thiên kình hoàng lại không có chút nào bị đè sập điểm báo. Hắc ám lực lượng trải rộng chung quanh. Lúc này thời điểm đại đạo lực lượng cuối cùng xuất hiện. Nó dùng vũ giới bên trong mạnh nhất địa vị đang không ngừng bảo vệ lấy thuộc tại tôn nghiêm của mình. Trong thoáng chốc, một cái hắc song vậy mà xuất hiện tuy nhiên nhỏ bé. Lại tựa hồ như không có bất kỳ có thể công phá. Tùy ý vừa người cực huyết chiến thần Hiên Tô không ngừng ảnh hưởng, tuy nhiên lại không có một điểm rung rung. Nó thu nạp hết thảy lực lượng, nó cắn nuốt hết thảy khí thí. Cực ám chi giới. Lại là một tiếng thét kinh hãi theo trên trăm tôn cường giả trong miệng truyền ra. Đây là ám chi đại đạo lực lượng cực hạn dung nạp, đây là ám chi đại đạo cực điểm bảo vệ. Cực ám chi giới đỉnh phong là có thể hóa thân vô địch hắc song thôn phệ thế gian hết thảy mạnh nhất ám chi chân lý. Hắc song xuất hiện, đây chính là liền thần đế đều muốn lui bước kinh khủng nhất thiên thể. Thế nhưng mà thiên kình hoàng cũng đã có thể theo dựa vào thực lực của mình triệu hoán bực này hình thức ban đầu xuất hiện. Không thể không nói cử đầu thiên tài danh tiếng, không hề giả. Hai phe cường giả cũng đã tăng lên tới cực hạn, bọn hắn mỗi một người cũng đã có được đối hám nhị tai cường giả khủng bố thực lực. Có thể nói trừ phi là tam tai cường giả xuất hiện, nếu không căn bản cũng không có tồn tại có thể đối với kháng trong hai người này bất kỳ một cách nào. Thương giả cảm giác được máu của mình đều tại sôi trào. Tuy nhiên hai phe đều xa xa không kịp hắn. Thế nhưng mà cái loại này đối với các loại lực lượng vận dụng lại làm cho thương giả cảm thấy tâm linh rung động lắc lư. Đem ánh mắt quăng hướng về phía ở phương xa trên bầu trời càn lượng không hoàng. Thương giả kinh hỉ phát hiện cái kia tôn chuẩn đỉnh phong cử đầu đang tại chậm rãi lột xác lấy. Chỉ cần chờ đợi trận này thi đấu chấm dứt, như vậy hắn thật sự liền đem trở thành đỉnh phong cử đầu rồi. Rốt cuộc đã trở thành cực huyết chiến thần Hiên Tô dẫn đầu phát ra kinh thế hãi tục một kích. Cường đại bo động lại để cho hư không chấn sàng, nhẹ nhàng khẽ động, một ít không gian rung động không ngừng tạo ra. Chúng tựa hồ cũng sắp rách nát rồi. Phải biết rằng, hư không chiến vực không gian nếu so với đại thế giới hư không ổn định mấy lần. Ở chỗ này, xé sách không gian căn bản chính là khó chi lại khó sự tình. Thế nhưng mà hai cái cường giả vậy mà cũng bắt đầu ảnh hưởng tới hư không, lại để cho hư không bắt đầu chấn ràng rồi. Một quyền oanh ra, hắc song khẽ run lên, lại đem sở hữu tổn thương hoàn toàn thu nạp. Ngay sau đó, một nhúm hắc ám ăn mòn chi lực phản kích mà ra. Chỉ là cái này tựa hồ có thể ăn mòn tai nạn cường giả một kích, lại không có đục lỗ Hiên Tô bên người trước đồng thần quang. Cái này lưỡng kích lại để cho Hằng Hà Đích Thiên Tài bắt đầu tuyệt vọng. Bọn hắn phát hiện chính mình dốc hết cả đời, chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới hai người lúc này độ cao. Mắt thấy công kích như vậy không có có bao nhiêu hiệu quả. Hiên Tô cũng không tại thăm dò. Hắn muốn lập tức chấm dứt. Trên bầu trời có lão tổ đang nhìn, có vô số cường giả tại nhìn xem lấy. Vì cực đạo huyết mạch tôn nghiêm, vì bắc vực thiên tài vinh quang, hắn nhất định phải một kích hoàn tất. Kinh thiên một giống. Gần kề chỉ là tại thăm dò một lần về sau, Hiên Tô tựu muốn tiến hành một kích cuối cùng rồi. Hoàng hốt tầm đó cực huyết chiến thần thoát thể mà ra. Chậm rãi ngưng trệ tại Hiên Tô sau lưng. Sở hữu thần quang hoàn toàn thoát ly, hắn tựa hồ xa đỏ nhân gian thiên thần. Hết thảy huy hoàng đều rời xa mà đi, từng đã là vinh quang, đã trở thành xem qua vân yên. Những cái kia ly thể thần quang không có biến mất, chúng xoay quanh giữa không trung, vô hạn tới gần tại cực huyết chiến thần chung quanh. Sau đó, một cái dường gì tràng cảnh xuất hiện. Trong thoáng chốc, trước khi phá giới mà đến, đạp nát vô số ngôi sao, hủy diệt vô số thế giới chiến thần lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là tràng cảnh lại đã không phải là vô hạn tinh không, mà là đổi thành một cái hoang vu thế giới. Đối diện với của hắn cũng không có bất kỳ ngôi sao thế giới tồn tại. Có, chỉ là một cái thông thiên mà đứng tràn đầy tử vong cùng hủy diệt một loại thú. Một chỉ tựa hồ có thể xé nát vô hạn siêu cấp hung thú. Không do dự, toàn thân cao thấp không thấy chút nào bất luận cái gì trang bị, tay không trên xuống. Lập tức muốn đụng chạm tới cái kia ngập trời hung thú thân thể. Tay không chém giết thái cổ hung thú. Đây là muốn diễn luyện nghịch thiên một màn. Thái cổ hung thú, số lượng hiếm thấy. Thế nhưng mà cái đó một không phải lại để cho sở hữu chủng tộc đều e sợ bước, đều kinh hãi đỉnh cấp tồn tại. Chúng nhẹ nhàng động cánh tay một cái, có thể lại để cho một cái hư không chiến vực một thật lớn vô hạn thế giới nứt vỡ, chúng thôn phệ một kích, thậm chí có thể ảnh hưởng thiên đạo vận hành. Đối mặt như vậy một hung thú, vì kia thái cổ chiến thần vậy mà tay không trên xuống, muốn trực tiếp chém giết. Về sau, không có về sau. Bởi vì theo cái kia thái cổ chiến thần di động, cái kia chưa từng có từ trước đến nay, cái kia tay không chém giết vô hạn đích ý chí xuất hiện về sau, sở hữu đều tan mất. Sau đó, cái này vô địch tín niệm, trước khi mạnh nhất một kích vậy mà thoát ly ảo cảnh xuất hiện ở cái này phương thế giới bên trong. Trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ thấy được cái kia tôn thái cổ chiến thần chính mang theo trước khi cường đại nhất một kích. Hướng phía trước hắc song vọt mạnh mà đi. Chẳng qua là khi nhìn chăm chú thấy rõ thời điểm, những người tài giỏi này phát hiện. Mang theo hủy diệt một kích phóng tới hắc song, không phải cái kia tôn thái cổ chiến thần, mà là dung hợp thái cổ huyết mạch Hiên Tô. Chém giết thiên địa. Một tiếng kinh thiên giống to thương không u ám. Nhiều loại dị tượng toàn bộ xuất hiện. Trên bầu trời vậy mà xuất hiện một phương phương vô tận hoa lệ hoàng kim chi hòm quan tài. Theo Hiên Tô hành động, những này hoàng kim chi trong quan vang lên khó có thể nói tận huyền ảo chi âm. Hiên Tô trùng kích thế, tại những này huyền ảo chi âm ra trì phía dưới vậy mà lại có tăng lên. Gọi về thái cổ thần linh vẫn lạc chúng thần hình chiếu xuất hiện. Vũ hóa, ngươi cách này tử tôn đến tột cùng khủng bố đã đến loại điều nào tình trạng. Giờ khắc này, mà ngay cả trước khi cùng Vũ Hóa Tiên Hoàng đối chọi gay gắt cái kia tôn trong vực trí cường cũng rung rung rồi. Hiện tại, hắn đã hiểu. Chính mình cái vị kia thiên tử hơn người tử tôn, nhất định thất bại. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 525. Chiến khải thực hiện. Đường cái này chém giết thiên địa xuất hiện thời điểm tất cả mọi người đã biết rõ kết quả. Tuy nhiên thiên kình trời xanh tư hơn người, có thể nói đã vượt qua cơ hồ nhiều có đích thiên tài tồn tại. Mà diễn luyện cực ám chi giới về sau càng là có thể nói phòng ngự hoàn mỹ. Bất quá tại thiêu đốt thái cổ thiên thần huyết mạch về sau, đem cực đạo chiến huyết uy năng phát huy đến một loại không hợp thói thường cảnh giới hiên tô trước mặt, hắn còn không có thắng lợi khả năng. Giờ khắc này, vũ hóa tiên hoàng trong đôi mắt tinh quang bạo phát. Mặt sắc, lập tức cũng xuất hiện kịch liệt động dung. Hắn thật không ngờ, cái này chút xuống hắn vô số hy vọng tử tôn, vậy mà đạt đến cao như vậy độ. Như thế huyết mạch dẫn động, như thế gì tượng một kích, chính là hắn muốn thi triển đi ra, cũng không phải dễ dàng như vậy đó. Phải biết rằng, huyết mạch chiến ký sử dụng cùng thực lực của bản thân không quan hệ, nó chỉ cùng huyết mạch thiêu đốt trình độ mật thiết tương quan. Lúc trước, chính mình làm được một bước này thời điểm, đã trở thành đỉnh phong tam tai, nửa bước cử đầu tồn tại. Mà khi đó hắn tựu là dựa vào cách này chém giết thiên địa vô địch một kích, đem một tiến giai truyền kỳ cử đầu không có bao lâu cái thế cường giả trấn áp đấy. Mà trận chiến ấy, cũng vì hắn bác rơi xuống thiên đại tên tuổi. Thế nhưng mà hôm nay, chính mình vị trí này tôn, vậy mà khoảng chừng trung giai linh hoàng thời điểm tựu chém ra khủng bố như thế chiến kỹ. Tuy nhiên chiêu thức của hắn còn không hoàn chỉnh, tuy nhiên lực lượng của hắn so về chính mình đến kém khá xa. Bất quá, có thể tại thấp như vậy chờ trình độ làm được những này đã nói rõ rất nhiều nữa. Tối thiểu, chính mình vị trí tôn đối với huyết mạch dẫn động tuyệt đối là muốn vượt qua chính mình đấy. Tại bọn hắn cái này nhất mạch ở bên trong thiên tư ngộ tính đều không coi là cái gì. Chỉ có huyết mạch mới được là nhất trí cao. Là tối trọng yếu nhất. Thấy như vậy một màn lập tức, hiên tô tại vũ hóa tiên hoàng trong lòng địa vị vô hạn cất cao. Giờ phút này tựu là hiên mọi nhà chủ chỉ sợ cũng không kịp nổi thiếu niên này tại hắn trong suy nghĩ vị trí. Nhìn như chậm chạp, thế nhưng mà một kích này chính thức lãng phí thời gian, nhưng chỉ là cực kỳ bé nhỏ trong nháy mắt. Chờ đợi rất nhiều tư duy đều hoàn thành thời điểm, cường đại chém giết thiên địa đã đánh lên này đen kịt tròn song. Không có rung động thiên địa tiếng vang. Cả hai tựu như vậy tiếp xúc cùng một chỗ. Lúc mới bắt đầu cực ám chi giới còn chưa có triệt để chạy bại, nó chỉ là đang không ngừng hấp thu, không ngừng đem cái này dung luyện thái cổ thiên thần chân ý một kích không ngừng hấp thu. Đáng tiếc, hiên tô một kích này uy lực thật sự quá lớn. Đã xa xa vượt ra khỏi cực ám chi giới cực hạn phạm vi. Theo một đạo sáng người hào quang sắc ra. Toàn bộ hắc song hỏng mất. Hắc song tồn tại, vốn chính là thu nạp hết thảy tựu là quang minh cũng không cách nào chạy ra nó thôn phệ. Mà cực ám chi giới càng là hắc song đời trước. Tình huống của nó cũng là đồng dạng đấy. Thế nhưng mà hào quang cũng đã không cách nào khống chế từ trong ở bên trong sắc mà ra. Như vậy cảnh tượng cũng làm cho sở hữu cấp thấp võ giả đã minh bạch hết thảy. Xác minh những cái kia cường giả kết luận, xác minh những cái kia bình thường võ giả suy đoán. Ngay lập tức về sau, hắc ám thế giới biến mất. Trên bầu trời, giờ phút này chỉ có một thông thiên đạp đất. Liền thái cổ hung thú đều có thể bắt vô địch tồn tại đâu đó. Toàn thân đẫm máu tuy nhiên chật vật. Thế nhưng mà cho người cảm giác, nhưng lại hắn vốn tựu nên là như thế này đấy. Ta thắng. Giơ cánh tay lên đối với bầu trời hô to một tiếng. Mà cái này một tiếng nói cũng làm cho cả phương thiên địa đều triệt để sôi trào. Tây vực cử đầu thiên tài tiểu tiên hoàng hiên tô, một trận chiến lực áp trong vực tuyệt đại cử đầu thiên tài thiên kình hoàng. Trong hư không trên trăm tôn cử đầu cường giả hóa thân nhóm đều tại đâu đó trầm mặc. Đối với cái này một trận chiến, bọn hắn tựa hồ thấy được một cái tuyệt đại thiên kiêu quật khởi, tựa hồ thấy được tương lai, vì này siêu cấp thiên tài chinh phạt tứ phương đại sát thiên địa tràng cảnh. Thật không ngờ tiểu tiên hoàng che giấu sâu như vậy. Như thế tư chất Nếu không có bản thân cảnh giới không đến, chỉ sợ trở thành thần thoại thiên tài cũng miễn cưỡng có thể rồi. Vài tiếng thanh thanh ngữ điệu, lại đem Hiên Tô địa vị tăng lên tới chưa từng có độ cao. Miễn cưỡng có thể xưng là thần thoại thiên tài. Cái này là bực nào cực lớn vinh quang, cái này hạng gì to lớn cao ngạo tôn nghiêm. Sự thất bại ấy, vốn nên không người hỏi đến. Nhưng khi Thiên Kình Hoàng bị Càn Lượng Không Hoàng tiếp trở lại trên bầu trời thời điểm, mọi người cũng lại cao hứng một hồi kịch liệt hoan hô. Hắn tuy nhiên thất bại, thế nhưng mà tuy bại nhưng vinh. Nếu như không là đụng phải như vậy biến thái tiểu tiên hoàng, chỉ sợ toàn bộ Tây vực cử đầu thiên tài, không tiếp tục một có thể phá được cái kia hoàn mỹ phòng ngự. Thiên Kình Hoàng cái vị kia tổ sư xuất hiện, đem chính mình lực lượng trong cơ thể đổ vào đến trong cơ thể của hắn. Thương thế chậm rãi khôi phục lấy. Bất quá lại không có xuất hiện đã từng những cái kia lập tức tự khỏi hẳn cảnh tượng. Đây là Thiên Kình Hoàng cái vị kia tổ sư không muốn làm cho hắn lãng phí sinh mệnh lực. Lão tổ tông, là ta thật xấu hổ chết người ta rồi. Mặt sắc hổ thẹn, tuy nhiên cái này một bại không thể tránh né. Bất quá hắn hay vẫn là cảm nhận được một loại thất bại khổ sở. Mộng nhi, không cần quá nản chí. Vừa rồi cái kia một trạng thái Hiên Tô tự là đụng phải ngang nhau cấp bậc thần thoại đều có thể một trận chiến. Ngươi bị bại, không oan uổng. Nghe được lão tổ tông Thiên Kình Hoàng nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, bất quá trong đôi mắt lại còn có vài tia hỏa diễm đang nhảy nhót. Đó là hắn bất khuất chiến ý, đó là hắn đối với cường giả khát vọng. Tốt rồi, lúc này đây sau khi chấm dứt, chúng ta tự trở về đi. Còn lại, không cần suy nghĩ tiếp rồi. Nghe được lão tổ tông Thiên Kình Hoàng nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, mình đã mất đi đạt được Càn Lượng Không Hoàng thân truyền đệ tử tư cách. Tuy nhiên đối với cái này cái tên tuổi, hắn cũng là một chút cũng không thèm để ý. Bất quá nghĩ đến kiếp này đã cùng Đoạn Tư Ngữ vô duyên về sau, cũng khó tránh khỏi hiện lên một tia thất lạc. Nhẹ nhàng đem ánh mắt lăng hướng về phía Hiên Tô, hắn hiểu được, lúc này đây chỉ sợ liền đem là vị thiên tài này du ngoạn sơn thủy đỉnh phong thành danh đánh một trận. Hoặc là Tây vực ba đóa tuyệt thế tên hoa, hắn sắp có được thứ nhất rồi. Bất quá, đương đem hâm mộ cùng bất khuất ánh mắt lăng hướng Hiên Tô thời điểm, hắn lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện cái này trước khi đã lấy được đại thắng đích thiên tài, vậy mà không có biểu hiện ra nên có cái chủng loại kia thắng lợi tư thái. Mà là chăm chú nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Trong đôi mắt là không nói gì phức tạp cùng một tia cúng bái. Cúng bái tựu là cúng bái. Cái này cùng thế hệ bên trong có thể nói top 10 người tuyệt đại thiên tài, vậy mà lưu ra cúng bái thần sắc. Theo ánh mắt của hắn Thiên Kình Hoàng nhìn sang. Bất quá chỉ nhìn thoáng qua, hắn lại nghi hô rồi. Bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, ngoại trừ một cái chính tại trong hư không chậm rãi đi tới thanh niên tóc trắng bên ngoài, tại không có bất kỳ rồi. Hiên Tô cái vị này vô địch tiểu tiên hoàng cúng bái cái kia thanh niên tóc trắng. Bất quá Thiên Kình Hoàng không phải cái gì đồ đần, thấy như vậy một màn, hắn hiểu được có chuyện gì sắp xảy ra. Yên lặng đi theo đồng dạng ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên cái kia thanh niên tóc trắng lão tổ tông bay trở về trên bầu trời. Hắn không hỏi cái gì. Bởi vì hắn biết rõ, đây hết thảy, chỉ sợ một hồi muốn công bố rồi. Thanh niên tóc trắng, tư không mà đi. Hắn tựu là thương giả. Chờ đợi thật lâu thương giả rốt cuộc động. Bởi vì hắn cảm nhận được. Hắn cảm nhận được Càn Lượng Không Hoàng, rốt cuộc đột phá. Đang nhìn đến Hiên Tô chém giết thiên địa về sau thương giả đều hơi có cảm ngộ. Mà cái kia tôn đang đứng ở đột phá siêu cấp tồn tại, không có lý do gì còn đột phá không được. Quả nhiên, như hắn mong muốn Càn Lượng Không Hoàng rốt cuộc đã trở thành đỉnh phong. Rốt cuộc tại vô thanh vô tức bên trong đã trở thành đỉnh phong cử đầu cường giả. Thậm chí còn không có đợi trên không cái kia trên trăm tôn cử đầu cường giả hóa thân tiến hành chúc mừng thương giả tựu đã đi rồi đi ra, hắn hiện tại đã không thể chờ đợi được rồi. Một bước, lại một bước. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, hắn tựu như vậy bay bổng rồi lại vô cùng kiên cố đi tới càn khôn đỉnh thế trên bàn. Vốn xuất hiện một người như vậy, những cái kia võ giả ứng nên nói cái gì đấy? Chỉ là không biết vì cái gì, tại thương giả hành tẩu trong lúc, vậy mà không có một dù là cấp thấp nhất võ giả mở miệng. Bọn hắn đều trầm mặc, chậm rãi rơi xuống đất. Thương giả đem ánh mắt nhìn về phía vẫn còn tại trên bầu trời không có rơi xuống đất Hiên Tô. Ta đáp ứng ngươi sự tình, hiện tại đến thực hiện. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 526. Mạnh nhất cuồng vọng. Nghe nói như thế, toàn trường mọi người hơi sững sờ. Tựu là Vũ Hóa Tiên Hoàng cũng đồng dạng lộ ra mê hoặc biểu lộ. Bọn hắn đều không có mở miệng, bởi vì những người này muốn nghe một chút tiểu tiên hoàng cùng vị này thanh niên tóc trắng tầm đó, đến cùng có cái gì ước định. Quả nhiên, ngươi hay vẫn là đã đến. Chỉ là hiện tại mới xuất hiện, tại đây dạng thời khắc xuất hiện có phải hay không có chút. Khẽ chau mày. Nhìn một chút trên không bởi vì hắn một trận chiến này mà xuất hiện trăm tôn cự đầu hóa thân. Rốt cuộc có chút khó xử mở miệng. Hắn tự nhiên hiểu được giờ khắc này thương giả xuất hiện ý nghĩa. Đó là tương đương phá hủy tỷ thí, tương đương đang gây hấn với càn lượng không hoàng uy áp. Nếu còn lúc trước, hoặc là bởi vì cái kia vô địch thiên tư nguyên nhân càn lượng không hoàng khả năng buông tha một con ngựa thậm chí lại để cho hắn có thể trên đường tham gia cũng chưa hẳn không có khả năng. Chẳng qua hiện nay, trên trăm tôn cử đầu cường giả đều đang nhìn. Nếu như càn lượng không hoàng còn nhẫn, như vậy hắn tự thật sự cũng bị cười nhạo, bị xem thường rồi. Với tư cách một sắp trở thành đỉnh phong cử đầu, sắp trở thành toàn bộ Tây vực người quyết định đích nhân vật mà nói, như vậy cười nhạo, như vậy đối với danh dự tổn thất, hắn thật sự chịu không nổi. Quả nhiên, nhìn xem đứng tại càn khôn đỉnh thế trên bàn thương giả càn lượng không hoàng mở miệng. Hôm nay thi đấu đã bắt đầu, bỏ lỡ cơ hội, tựu là bỏ lỡ cả đời. Hôm nay là ta gần đây đã qua vạn năm thứ hai vui vẻ thời gian. Cho nên, có thể dễ dàng tha thứ ngươi một lần làm càn. Chính ngươi đi thôi. Hôm nay thành tựu đỉnh phong cử đầu. Xác thực là càn lượng không hoàng cao hứng nhất thời gian một trong. Lúc trước nữ nhi của hắn đoạn tư ngữ xuất thí thời điểm, là hắn nhất hưng phấn một khắc. Mà giờ khắc này là thứ hai. Cho nên, mặc dù có điểm có chút tổn thất mặt. Thế nhưng mà càn lượng không hoàng vẫn là có ý định tha thứ thương giả. Chỉ tiếc đối mặt cái này cơ hội khó được, trong mắt mọi người chính là cái kia thanh niên tóc trắng, lại không có quý trọng cơ hội. Đối với càn lượng không hoàng, khai ăn. Thương giả nhếch miệng mỉm cười. Sau đó không có lại nhìn càn lượng không hoàng. Hắn hiện tại chiến đấu trước khi cần đem khí thế của mình tăng lên tới đỉnh. Dù sao không sử dụng tan vỡ lực lượng gần kề chỉ là triệu hoán chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo hàng lâm, hắn và càn lượng không hoàng nên chỉ là tại sàn sàn nhau tầm đó. Dù sao càn lượng không hoàng có càn khôn đỉnh thế bàn có học được từ vô lượng trụ trời phía trên những cái kia thâm bất khả chắc huyền môn kỳ công. Huống hồ giờ phút này càn lượng không hoàng vừa mới tiến giai đỉnh phong, giờ khắc này hắn là không nhất địch cường giả. Mà thương giả cần muốn nhờ mặt khác cũng đem khí thế của mình tăng lên tới tương tự độ cao, như vậy mới có thể ở một trong chiến đấu không bị đối thủ áp chế. Ta đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm được. Hiên Tô, ra tay đi. Nói xong lời này về sau thương giả tựu lặng lặng dừng lại tại nguyên chỗ. Càn lượng không hoàng không có ra tay. Không phải hắn còn có thể chứa nhẫn thương giả làm càn. Mà là hiện tại ra tay, lộ ra hắn có chút quá nóng lòng. Cho nên, hắn muốn đợi hết thảy sau khi chấm dứt tại ra tay. Đương nhiên, nếu như vị này tiểu tiên hoàng có thể đơn giản trấn áp hắn, như vậy tựu giảm bớt tự mình ra tay rồi. Dù sao, như hắn như vậy tồn tại ra tay trừng phạt một cái tiểu bối, tuy nhiên là vì giữ gìn tôn nghiêm của mình, thế nhưng thật sự có chút mất cấp bậc rồi. Nghe được thương giả, cái kia trên trăm tôn cử đầu không có một cách nào mở miệng đấy. Bọn họ đều là ôm xem náo nhiệt tâm tư đến đấy. Bất quá, bọn hắn không mở miệng lại không có nghĩa là lấy những người khác không mở miệng. Bên ngoài chàng, vô số võ giả đã bắt đầu chửi rủa rồi. Mà trong sân những thiên tài kia, cũng đều đã mặt lộ vẻ không ngờ chi sắc rồi. Dù sao, tuy nhiên Hiên Tô thắng lợi rồi, có thể là vừa vặn đã trải qua như vậy một hồi đại chiến, cái kia tiêu hao cũng là khủng bố đấy. Không có trải qua bất luận cái gì trị liệu, Hiên Tô đến tột cùng có thể hay không chiến thắng cái này có chuẩn bị mà đến thanh niên tóc trắng, thật sự nói không chính xác rồi. Ta nói, ngươi như vậy có phải hay không có chút quá bị ổi rồi. Tiểu tiên hoàng thực lực, mọi người mắt thấy. Ngươi người như vậy, không có tư cách khiêu chiến hắn. Cho nên, ngươi muốn chiến đấu thành danh, vậy trước tiên cùng ta một trận chiến. Lời này, là cái kia 64 tôn tiến giai đám thiên tài bọn họ ở bên trong, một còn chưa chiến đấu qua đích thiên tài nói ra đấy. Mà theo hắn nói ra về sau, bên người lại có hơn 10 tôn cùng thuộc tại Tây vực đích thiên tài trong đám người kia mà ra, rất có muốn khiêu chiến Hiên Tô trước qua bọn hắn cửa ải này cảm giác. Thương giả nhìn xem những người này, cười khẽ thoáng một phát. Các ngươi đối với ta không phục. Không phục. Không, không. Rất nhiều người đều chịu phục, bởi vì vì bọn hắn thật sự làm không xuất ra như vậy không biết xấu hổ sự tình đến. Kỳ thật đối với cái này cái gọi là giải thi đấu thứ nhất, ta căn bản cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ta đã từng cùng Hiên Tô đã từng nói qua, ta là vì càn lượng thành chủ mà đến đấy. Tự nhiên các ngươi những người này ở giữa tranh đấu ta căn bản là không có ý tham dự, nếu như không là vì đã đáp ứng Hiên Tô thỉnh cầu, ta cũng sẽ không làm chuyện như vậy đến. Nghe được thương dạ, rất nhiều người đều triệt để nổi giận. Mà ngay cả trước khi chiến bỏ đi, chưa khôi phục hoàn toàn trạng thái thiên kình hoàng cũng lần nữa phi xuống dưới. Phía dưới, trước khi đã bị thua cái kia 64 tôn thiên tài cũng lại đến càn khôn đỉnh thế bàn. Thương giả cái này buổi nói chuyện, đã đem sở hữu đích thiên tài đều đắc tội. Hắn lời này, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng mà trong đó cái loại này bao quát thái độ cũng đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Tự là thần thoại thiên tài cũng tuyệt không như thế điên cuồng, coi rẻ cái này 128 tôn hư không chiến vực thiên tài đấy. Một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện thiếu niên tóc trắng, lại có tư cách gì đem chính mình tăng lên tới bực này cao tầng thứ đây này. Cho nên, bọn hắn vì tôn nghiêm của mình, vì hư không chiến vực thiên tài tôn nghiêm, lần nữa trở về càn khôn đỉnh thế bàn. Thấy như vậy một màn, càn lượng không hoàng lui đi. Hắn muốn đem những chuyện này giao cho những thiên tài này tự mình giải quyết. Nhìn xem chung quanh đã tụ tập mà đến, không nhiều không ít 128 tôn thiên tài, thương giả vừa cười rồi. Chỉ là cách này trong tươi cười, lại không có quá nhiều ý tứ. Hắn chỉ là đơn thuần bật cười mà thôi. Cơ hồ chỉ cần có ta tham dự giải thi đấu cho tới bây giờ đều là hỗn loạn không chịu nổi đấy. Không nghĩ tới... Lúc này đây vừa muốn trình diễn từng đã là một màn rồi. Đã từng, lần thứ nhất tham gia chính là tông môn trận thi đấu nhỏ, khi đó thương giả không có hoàn thành đã bị Nhạc Tỉnh Ngôn thu đi nha. Lần thứ hai, là tham gia tông môn thi đấu. Khi đó hắn dẫn đồng hồn loạn, một người lực kháng lãnh nguyệt gian nan vất vả tứ đại thiên tài. Kết quả cuối cùng, nhưng lại thành tựu người khác. Lần thứ ba, là đế quốc đại hội. Vì trợ giúp sư phó, hắn cũng là không có hoàn thành trận đấu, dùng lực lượng một người đã trấn áp toàn trường. Mà bốn lần năm tông thi đấu, đồng dạng tình huống lại lần nữa xuất hiện, không có hoàn thành trận đấu cùng với ba tôn thần thoại thiên tài chạy đến nước ngoài đại chiến đi. Kể hết thương giả tham gia năm lần thi đấu cơ hồ sẽ không có dựa theo bình thường chương trình đi đến đấy. Thật không ngờ tại một lần cũng không ngoại lệ rồi. Các ngươi cùng lên đi. Các ngươi cùng lên đi. Các ngươi cùng lên đi. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Giờ khắc này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó nghênh đón, không phải nên có khiếp sợ, mà là càng thêm điên cuồng chửi rủa. Giờ phút này, mà ngay cả một mực trầm mặc không nói Hiên Tô đều có chút nhíu mày. Hắn cũng hiểu được Thương Giả có chút quá cuồng vọng rồi. Dù sao mình Thiên Kình Hoàng còn có cái kia Tôn Nam vượt cử đầu thiên tài, một khi bộc phát toàn bộ uy áp tuyệt đối đều có siêu thoát nhị tai đỉnh phong thực lực. Tại tăng thêm mặt khác những này có rất nhiều đều có thể phát huy ra siêu thoát thực lực đích thiên tài, tựu là chân chính tam tai cường giả, chỉ sợ cũng không dám nói một người ứng chiến sở hữu. Ngươi muốn tìm cái chết, cái kia trách không được chúng ta. Một người thanh âm đại biểu toàn bộ. Hô hấp ở trong, hơn 10 tôn thiên tài đồng thời bảo lên. Bọn hắn muốn dùng phương thức của mình đem cái này vô sỉ tiểu nhân triệt để trừng trị. Ta một mực tại chờ đợi có thể thống khoái một trận chiến đối thủ. Tìm kiếm hồi lâu, ta đem từ đó đạp biến hư không chiến vực quyết chiến đông vực cùng hắn hoàn thành chưa từng chính thức kết quả một trận chiến. Thương Dạ tại lặng lặng nói, sắc mặt bình thản tựa hồ những thiên tài này công kích căn bản cũng không có xuất hiện đồng dạng. Những người này công kích đều nhanh tới cực điểm. Thế nhưng mà không biết vì cái gì. Thương Giả rõ ràng nói chuyện rất chậm, thế nhưng mà những người này lại hoàn toàn không thể tại hắn nói xong trước khi công kích được tại đây. Thiên tài. Thiên tài danh tiếng ta có được quá nhiều. Kỳ thật, một cái gọi là thiên tài, ta căn bản không quan tâm. Ta là cường giả thành tựu đỉnh phong cường giả thiên tài tục danh đối với ta mà nói. Căn bản tương đương không có gì. Lúc này đây, liền từ càn lượng thành bắt đầu, nhấc lên thuộc về của ta điên cuồng nhất mở màn. Thương Giả thanh âm, hay vẫn là bình thản. Thế nhưng mà nghe vào tất cả mọi người trong tai, lại tràn đầy một loại châm chọc. Cái gì thiên tài danh tiếng hắn có được quá nhiều, cái gì cái gọi là thiên tài hắn không quan tâm, cái gì hắn là cường giả. Nếu như hắn thật sự vĩ đại như vậy toàn bộ hư không chiến vực đã sớm truyền thuyết lấy hắn chí tôn tục danh rồi. Thế nhưng mà ở đây mọi người lại không có một cách nào nhận thức hắn, thậm chí liền gặp cũng không từng thấy qua một lần. Như vậy tồn tại có tư cách gì xưng hô chính mình vi cường giả, xưng hô chính mình bỏ qua thiên tài danh tiếng. Đây là vũ nhục, đây là tự đại, đây là cuồng vọng. Rất nhiều những thiên tài công kích càng thêm sắc bén trong mơ hồ, rất nhiều không có buông tay buông chân đám võ giả, giờ khắc này triệt để bộc phát. Bài sơn đảo hải khí thế chấn động thiên địa. Công kích như vậy tựu là tam tai cường giả đều muốn chịu ảnh hưởng. Một cái chính là trẻ tuổi, lại đứng chắp tay, không chút nào thêm né tránh. Hắn thực đương chính mình là một cái thế cường giả. Tất cả mọi người nhìn về phía Thương Giả trong ánh mắt, tràn đầy một loại khát máu. Bọn hắn phảng phất thấy được tức sẽ xuất hiện một màn, cái kia máu tươi bay lên chia năm xẻ bảy thảm thiết nhất giống. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 527. Cực hạn bá đạo, nhen. Hơn 12 đấm đầu, sắp đến Lâm Thương Giả trên thân thể. Ý. Không quảng cáo, toàn văn chữ, càng đây là hơn 10 tôn thiên tài dốc sức huy động, tuy nhiên vô dụng vận dụng thần binh, thậm chí liền cường đại chiến ký đều không có dùng ra. Tuy nhiên lại không ai dám xem thường cách này cường đại một quyền, bởi vì vì bọn hắn đều là nén giận một kích. Thời gian nhanh chóng xẹt qua. Nháy mắt về sau, mấy chục đạo gia tăng thậm chí có thể làm cho không hề phòng ngự tam tai siêu thoát đều trực tiếp mất mạng công kích, rốt cuộc đi tới Thương Giả trên thân thể. Bài sơn đảo hải khí làng ầm ầm trùng kích mà ra, tứ tán uy thế, lại để cho bầu trời cũng bắt đầu biến sắc. Những cái kia tràn đầy thị huyết thần sắc đám võ giả đã càng thêm điên cuồng. Rốt cuộc đương hết thảy hoàn thành về sau, tất cả mọi người vốn nên điên cuồng tới cực điểm đám võ giả cũng tại cuối cùng trong tích tắc vậy mà đều yên lặng. Bọn hắn cái kia giữ tợn khuôn mặt phảng phất bị thời gian cưỡng ép định dạng hoàn chỉnh. Nháy mắt thời điểm hết thảy cứng ngắc, hết thảy không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn xuất hiện. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi rồi. Thương Dạ hay vẫn là cái kia phó bộ dáng, thần sắc yêu nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng mà bên cạnh của hắn, cái kia hơn 12 đấm đầu chủ nhân lại thay đổi. Trở nên là thống khổ như vậy, khó như vậy dùng tin. Cái này làm sao có thể? Theo một thiên mới không thể tin được thanh âm, tất cả mọi người vẻ mặt cứng ngắc toàn bộ tan rã. Giờ khắc này, tựu cả trên trời trên trăm tôn cử đầu cường giả cũng lộ ra kinh hãi thần sắc. Bởi vì vì bọn hắn thấy được, làm cho bọn hắn trọn đời khó quên một màn. Giờ phút này, hơn 12 đấm đầu như vậy dù gì tựa ở Thương Dạ bên người. Tuy nhiên lại không có có một đôi có thể tại Thương Dạ trên thân thể tạo thành dù là bé nhất tiểu nhân một điểm thương tổn. Rất nhiều công kích nắm đấm, thậm chí liền Thương Dạ bên người tầng kia màu tím hào quang đều không có đột phá. Cái này, làm sao có thể đâu này? Cái này, làm sao có thể đây này? Thiên Kình Hoàng nhẹ nhàng nuốt thoáng một phát nước miếng. Sắc mặt phía trên, một tia sợ hãi thần sắc mà ra. Tuy nhiên Thương Dạ chưa từng sử dụng cái gì lực lượng, thậm chí liền khí thế đều không có bộc phát. Thế nhưng mà gần kề hắn, tự lại để cho tất cả mọi người sợ hãi rồi. Cái này là cường đại cỡ nào, hạng gì biến thái thân thể. Mấy chục đạo có thể so với siêu thoát một kích toàn lực, thậm chí liền thân thể của hắn tự nhiên mà vậy phát ra hộ thể chi lực đều không có đột phá. Như vậy biến thái, khả năng thuộc về một thiếu niên nên có sao? Trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ lại một lần nữa đã nghe được đã từng thời khắc Thương Dạ những lời kia. Cái kia tại bọn hắn xem ra là cuồng vọng, tại cử đầu xem ra là khinh thường, tại nơi này thiếu niên tóc trắng xem ra là nên đích thoại ngữ. Thiên tài. Thiên tài danh tiếng ta có được quá nhiều. Kỳ thật, một cái gọi là thiên tài, ta căn bản không quan tâm. Ta là cường giả thành tựu đỉnh phong cường giả, thiên tài tục danh đối với ta mà nói. Căn bản tương đương không có gì. Thiên tài, hắn thật không phải là thiên tài rồi. Hắn như vậy tồn tại đã vượt qua thiên tài nên định nghĩa phạm trù rồi. Kỳ thật, ta vốn không muốn cùng các ngươi đối chiến. Chỉ là vì tăng lên khí thế. Vì tăng lên tới chưa từng có từ trước đến nay bách chiến bách thắng khí thế, lúc này mới khiêu khích các ngươi. Các ngươi chỉ là tại sai lầm thời gian, làm ra sai lầm tác pháp. Thương Dạ thần sắc rốt cuộc biến hóa. Một tia bất đắc dĩ, một tia áy náy nổi lên khuôn mặt. Sau đó toàn thân màu tím khí bề bổn bắt đầu co rút lại. Đương cuối cùng một điểm màu tím biến mất thời điểm, Thương Dạ rốt cuộc động, nhẹ nhàng một bước, vô cùng đại thế phóng lên trời. Kinh khủng kia khí diễm thậm chí lại để cho vốn bởi vì lúc trước một kích mà biến sắc bầu trời, vậy mà hoàn toàn bị vuốt lên, bị triệt để cắn nát. Cái này vô địch khí thế trực tiếp đem công kích hắn hơn 10 tôn thiên tài cường giả tung bay đất lâu. Một tôn miệng phun máu tươi, thân thể cùng tâm hồn song trọng tổn thương, cơ hồ khiến bọn hắn ngất đi qua. Giờ khắc này, hơn 10 tôn cử đầu cường giả hình chiếu bắt đầu động tác. Bọn hắn tách ra mà đến bay về phía những cái kia thổ huyết bay ngược đám thiên tài bọn họ. Chỉ là, đương tiếp được những thiên tài này trong nháy mắt, những cái kia hàng lâm mà đến cử đầu hình chiếu vậy mà đều là sắc mặt đại biến. Sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện lần nữa rồi. Dùng đỉnh phong tam tai, thậm chí là cự đầu cường giả thực lực đi đón ở một người, lại bị người nọ ngay tiếp theo cũng bay ngược đát lâu. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đã trầm mặt. Bọn hắn nhìn về phía Thương Dạ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tràn đầy rung động. Chỉ là một ít hóa thân, căn bản cũng không có xứng đôi thực lực, cứ như vậy cũng muốn tiếp được của ta vô song một kích. Thương Dạ thanh âm quay về bình tĩnh. Thế nhưng mà hắn nói nội dung lại làm cho người cảm thấy trong nội tâm nén giận. Bất quá, tại thấy được trước khi một kích về sau, nhưng không ai tại lối ra nói cái gì rồi. Thực lực, cái này là thực lực tuyệt đối. Dùng mạnh mẽ tuyệt đối thiên hạ thực lực, hoàn toàn trấn áp sở hữu, làm cho không người nào có thể phản bác, không thể phản bác. Cái này tựu là chân chính bá đạo. Phi hành thật lâu, một tôn cự đầu hình chiếu mang theo những cái kia trọng thương đám thiên tài bọn họ đã bay trở lại. Sắc mặt phía trên tại cũng không có cường giả nên có lạnh nhạt. Nguyên một đám sắc mặt đều tràn đầy một loại áp lực phẫn nộ. Bọn hắn muốn chấn giết thương giả. Tuy nhiên lại không thể, cũng sẽ không biết, lại càng không dám. Vừa rồi cái kia dung hợp khí thế một kích, nếu quả thật muốn công kích, chỉ sợ những này hóa thân trên cơ bản chính là một cái tiêu tán vận mệnh. Mặc dù là chân thân hàng lâm, chỉ sợ tại dưới một kích này cũng muốn đã bị thương tổn không nhỏ. Đối với cái này dạng một cái thế cường giả, bọn hắn có thể làm sao, bọn hắn có thể làm sao bây giờ? Dùng bình tĩnh ánh mắt quét mắt một quyền những này võ giả, rồi sau đó thương giả một bước phía dưới đạp vào không trung. Dùng bao quát thái độ quét lần toàn trường. Sau đó, mở miệng. Ta ngay tại trấn này áp cái này phương thiên địa. Ai nếu không phục đại có thể toàn bộ cùng một chỗ cùng ta một trận chiến. Ta ngay tại trấn này áp cái này phương thiên địa. Ai nếu không phục đại có thể toàn bộ cùng một chỗ cùng ta một trận chiến. T. Nhiệt huyết sôi trào, vô số người khí lạnh hít vào. Lời này thật là bá đạo. Thật sự thật là bá đạo. Ta chính là muốn dùng một người lực lượng trấn áp sở hữu. Muốn là ai không chịu phục đại khái có thể đến đây một trận chiến. Ai không phục, ai tựu lên. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung vào trên bầu trời cái kia trên trăm tôn chí tôn cường giả trên người. Giờ phút này chính là 128 tôn thiên tài cùng lên lại có làm được cái gì đây này. Đối mặt bực này vô địch tựu là toàn trường võ giả lên một lượt, lại có làm được cái gì đây này. Ngoại trừ cự đầu cường giả thậm chí chỉ có những cái kia đỉnh phong cự đầu cường giả, những người khác cái gì đều không tính, cái gì cũng không thể. Sắc mặt vô cùng khó coi. Mỗi một cự đầu cường giả đều là tôn quý đến dị thường tồn tại. Mà những người này càng là riêng phần mình thế lực ở trong cung phụng thái thượng đồng dạng năng giả. Bọn hắn cái này trăm tôn cơ hồ đại biểu toàn bộ Tây vực cùng trong vực sở hữu đỉnh phong thế lực, sở hữu cực hạn cường giả. Thế nhưng mà giờ phút này đối mặt một người tuổi còn trẻ đồng lứa võ giả, vậy mà không người dám lên, vậy mà chỉ có thể lựa chọn lùi bước. Cái này là khuất nhục bực nào, cái này là bực nào khó coi. Bất quá, tuy nhiên là như thế, thế nhưng mà những người này nhưng như cũ không có tính toán triệu hoán chân thân hàng lâm đến trấn áp thiếu niên này. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn không dám. Vừa mới dung hợp khí thế vô địch một kích, vậy mà trực tiếp đem bọn hắn hóa thân triệt để đánh tan. Phải biết rằng tuy nhiên thật sự như là thiếu niên kia theo như lời, bọn hắn hóa thân căn bản là vô dụng bao nhiêu thực lực, thế nhưng mà tổng hợp mà nói cũng tuyệt đối không phải võ giả tựu là tùy ý làm cho phi đó. Muốn duy nhất một lần làm được những này, thiếu niên này vừa rồi cái kia khí thế một kích ít nhất cũng là cự đầu thực lực. Gần kề chỉ là khí thế, thậm chí liền bản thể chính thức năng lực cũng không có nhúc nhích dùng thì có cự đầu thực lực. Hơn nữa vừa rồi cái kia hiển lộ biến thái thân thể. Đối với thiếu niên này, ngoại trừ đỉnh phong cử đầu, ai dám đơn giản nghênh chiến đâu này. Trên trăm tôn cử đầu bên trong chín thành đa ngoài đều đem ánh mắt lăng hướng về phía trước cái kia mấy tôn tồn tại. Bởi vì nơi này, hoặc là chỉ có bọn hắn mới có đầy đủ thực lực cường đại, đem thiếu niên này trấn áp. Dù sao, bọn họ đều là đỉnh phong cử đầu. Giờ phút này, sở hữu chú ý toàn bộ tập trung vào mấy người trên người. Bọn hắn đều tại chờ đợi một cái có thể cho bọn hắn thỏa mãn kết luận. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 528. Khiêu chiến càn lượng. Ở trong đó, có Tây vực tuyệt đại bá chủ, đỉnh phong cử đầu vô địch cường giả, vũ hóa tiên hoàng. Có trong vực cực đạo cường giả, ám giả nhất tộc tuyệt đại sơ cao người, u ám một hoàng. thậm chí còn có mấy tôn lại để cho hai người này đều cần tôn kính siêu cấp năng giả. Bọn hắn tuyệt đối đều là bất thế gia trí cường tồn tại. Chỉ có bọn hắn, giờ phút này mới có năng lực, có tư cách trấn áp hết thảy. Rốt cuộc, tại tất cả mọi người chú mục ở bên trong, trước khi cái kia tôn mở miệng lại để cho Vũ Hóa Tiên Hoàng cùng U Ám Một Hoàng đều trầm mặc trí cường tồn tại mở miệng. Nửa tháng trước khi từng có nghe đồn, tại đây Tây vực cực Tây chi địa, từng có một bất thế năng giả ra tay, đem đế thích vương triều đệ nhất áp giới linh hoàng Cấn Hiền Hoàng triệt để trấn giết. Mà cái kia tôn bất thế năng giả tựu là một vị thiếu niên tóc trắng. Nghĩ đến, người nọ chính là ngươi. Nghe xong lời này, vốn tựu yên tĩnh không gian càng là đã đến một loại khủng bố tình trạng. Thậm chí liền một cái kim tiêm rơi xuống trên mặt đất đều có thể rõ ràng nghe được. Chầm rãi từng đạo nuốt nước miếng thanh âm không ngừng xuất hiện. Những cái kia võ giả thần sắc tràn đầy một loại rượu gì ửng hồng. Tuy nhiên trong ánh mắt sợ hãi chưa bao giờ biến mất. Bất quá giờ phút này chiếm cứ xong mục đích lại không chỉ có chỉ là sợ hãi. Bởi vì cuồng nhiệt đã chiếm cứ đại bộ phận rồi. Nghe thế tôn trí cường hoàng giả thương giả khẽ gật đầu. Đối với những này, hắn không có gì không thừa nhận đấy. Đối với đế thích vương triều, hắn càng là không sợ chút nào. Cuối cùng có một ngày, hắn hội một đường đánh tới đó, vì ngày xưa cừu hận, vì chưa xong quyết đấu, là giả không chiến vực đệ nhất cường giả xưng hô mà quyết chiến đế giả hủy hoàng đấy. Mặc dù không có lên tiếng, nhưng khi nhìn đến thương giả gật đầu trong nháy mắt, tất cả mọi người triệt để sôi trào. Ngôn luận nổi lên bốn phía, kinh hãi trải rộng. Bọn hắn rốt cuộc không cách nào ức chế nội tâm điên cuồng, tuy nhiên yêu nguyên sợ hãi. Thế nhưng mà tại thương giả thừa nhận về sau, trước khi sợ hãi đã bị vô hạn áp xúc. Giờ phút này tồn tại cơ hồ toàn bộ đều là điên cuồng. Lực lượng một người chấn giết đỉnh phong cự đầu. Viêm hoàng mũ 138 đọc sách lưới đứng như vậy vinh quang. Tư không chiến vực mấy vạn năm chưa từng có rồi. Phải biết rằng, muốn giết chết một đỉnh phong cự đầu, chỉ có ngang nhau cảnh giới mấy tôn đồng loạt ra tay mới có thể. Thế nhưng mà thiếu niên này, lại độc lập hoàn thành cách này một hành động vĩ đại. Cách này chẳng phải là nói thực lực của hắn, đã vô hạn đồng đẳng với những cái kia trí cường linh hoàng sao. Huống hồ thiếu niên này chấn giết, lại là cả tư không chiến vực đệ nhất thế lực. Đế thích vương triều. Trong lúc này có thể là có thêm một vô địch thần thoại, một chí cường hoàng giả. Như vậy phách lực đó là tùy tiện một người có thể có được đấy sao? So về như vậy hành động vĩ đại đến, vừa rồi tựa hồ cũng không coi là cái gì. Người ta liền đệ nhất thế lực, liền đế già hủy hoàng thủ hạ chinh chiến đệ nhất đại tướng cũng dám giết, đều có thể giết. Còn sẽ quan tâm các ngươi cái này một ít không đến đỉnh phong, thậm chí còn chỉ là hóa thân hàng lâm cử đầu ư. Hiên Tô im lặng, thời gian dần trôi qua, nhớ lại đã từng cùng thương dạ gặp mặt thời điểm hết thảy tràng cảnh. Khi đó hắn tựu từng nói qua, chính mình là vì càn lượng không hoàng mà đến. Chỉ là mình lại đưa hắn trở thành chính mình đồng lứa tồn tại, mà ý của hắn cũng bị chính mình nhận thức làm là vì càn lượng không hoàng đệ tử tên tuổi mà đến. Thế nhưng mà giờ này ngày này, hắn mới rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai, hắn cái gọi là vì càn lượng không hoàng thực chính là vì càn lượng không hoàng. Hắn là vì cùng cái kia tôn cái thế cường giả một trận chiến mới lại tới đây đấy. Trong thoáng chốc, Hiên Tô nghĩ tới lúc trước mới gặp gỡ thương giả thời điểm cái kia hết thảy hết thảy. Nghe phía dưới hỗn loạn cãi lộn. Nhìn bên cạnh đột nhiên biến sắc trên trăm tôn cử đầu cường giả đổi thân. Cái kia tôn cổ xưa trí cường hoàng giả không xem xét kỹ thở dài. Tư không chiến vực yên lặng đã lâu, đã từng bộc phát cái gọi là đại chiến, hoặc là tại những cái kia trong mắt người bình thường có thể nói kinh thế cuộc chiến. Bất quá tại bọn hắn cái này một cấp bậc tồn tại xem ra, lại cũng không gì hơn cái này. Chỉ là thiếu niên này đến tựa hồ yên lặng đã lâu, hư không chiến vực, rốt cuộc muốn hỗn loạn. Như thế tuổi, có thể một mình trấn giết Cấn Hiền Hoàng, nếu là một lần nữa cho hắn đầy đủ thời gian tiếp tục phát triển. To như vậy phàm giới, ai có thể đưa hắn áp chế? Chỉ sợ đến lúc đó, vài lần thiên hạ, có thể cùng hắn sánh vai võ giả, đều tìm không ra mấy tôn đã đến. Ngươi đến cùng là người nào? Cái kia tôn cổ xưa chí cường hoàng giả thanh âm lần nữa vang lên. Chỉ là lúc này đây, lại rõ ràng xen lẫn rất nhiều cảm tình. Thanh âm của hắn, không phải là đã hình thành thì không thay đổi bình thản. Tại có chút kinh dị đồng thời cũng xen lẫn một tia tôn kính. Nghe được hỏi thăm thương giả chưa trả lời. Thế nhưng mà sau lưng đã có người thay hắn trả lời. Đủ để triền miên diệt thiên cổ muôn đời, dùng một kiếm chi lực kéo dài qua muôn đời. Hắn là một kiếm chí tôn tuyệt tự dạ hoàng. Một kiếm chí tôn tuyệt tự dạ hoàng. Xôi trào lại lần nữa đình trệ, sau đó, vĩnh viễn kinh hãi lại lần nữa phá tan thiên địa cách trở. Thanh âm hình thành khí lãng cơ hồ khiến phong vân lộn xộn, không khí dừng lại. Cái này tên tuổi, bọn hắn biết rõ, bọn hắn làm sao có thể không biết. Khoảng chừng vừa rồi, những người này tự mấy lần đã nghe được cái tên này truyền thuyết. Ngày nay, rốt cục, gặp mặt. Nhìn bên cạnh người nói chuyện thương giả trong ánh mắt tinh quang tăng vọt. Giờ khắc này, khí thế của hắn rốt cuộc tăng lên tới đỉnh. Trước khi đã nghe ngươi nói, ngươi là cho ta mà đến. Chỉ là không biết, xa ngày không thù, hôm nay vô hận. Ta đến tột cùng là như thế nào đắc tội ngươi tuyệt tự giả hoàng. Mở miệng chi nhân đúng là thương giả muốn khiêu chiến đối thủ càn lượng thành chủ. Tân tấn đỉnh phong cử đầu tồn tại càn lượng không hoàng. Lúc trước thương giả thân phận đã bạo lộ. Tại phía xa trong vực hoặc là tây vực địa phương khác người chỉ có thể đạt được một ít tin tức mà thôi. Đối với thân phận của hắn biết đến còn không tính rất nhiều. Thế nhưng mà với tư cách tây vực cực tây chi địa bá chủ nhân vật càn lượng thành chủ như thế nào lại không biết đây này. Chỉ là hắn thật không ngờ, trước khi nghe đồn rằng cái kia tôn vô địch cường giả, cái kia tôn lại để cho Cấn Hiền Hoàng Đô vẫn lạc siêu cấp tồn tại, dĩ nhiên cũng làm sẽ là trước mắt thiếu niên này. Nghe đồn rằng tuyệt tự giả hoàng là một thiếu niên. Không nghĩ tới cái này nghe đồn dĩ nhiên là thật sự. Nghe được càn lượng không hoàng thương giả nhẹ nhàng cười cười. Ta và ngươi tầm đó, không có bất kỳ cừu hận đáng nói. Ta lần này đến chỉ là vì đơn thuần khiêu chiến ngươi mà thôi. Nghe được thương giả càn lượng không hoàng khí tức có chút cứng lại, sau đó trong đôi mắt đã hiện lên một tia thường nhân khó hiểu chấn động. Bất quá cái này một tia chấn động lại bị thương giả nhạy cảm nắm chắc đã đến. Hắn vừa cười rồi. Bởi vì này tia chấn động, hắn rất quen thuộc. Đây không phải hắn đã từng thường xuyên xuất hiện đấy sao? Đây không phải, hắn muốn dốc sức một trận chiến thời điểm mới xuất hiện cái chủng loại kia chấn động ư. Bất quá rất nhanh càn lượng không hoàng trong mắt chấn động biến mất. Đây không phải là bị che giấu, mà như là bị cái gì đã chấn áp. Ngươi có thể một mình chấn giết Cấn Hiền Hoàng, ta không phải là đối thủ của ngươi. Tuy nhiên đã tấn cấp đỉnh phong cử đầu, tuy nhiên giờ phút này ta đây tự tin, mặc dù chống lại Cấn Hiền Hoàng cũng có thể lại để cho hắn đại bại mà về. Bất quá, ta lại không có thực lực, không có có lòng tin lưu lại hắn đến. Ngươi có thể gạt bỏ hắn tự nhiên, có thể đơn giản trấn áp ta. Không chiến trước nói bại. Càn lượng không hoàng xuất đạo đến nay, cái này là lần đầu tiên. Bất quá, hắn không có cảm thấy khuất nhục. Tuy nhiên hắn ngày xưa cũng là cả hư không chiến vực bên trong tên tuổi nhất vang dội đích thiên tài. Thế nhưng mà so này trước mắt vị này đến, hắn tự nhận còn thì không bằng, rất xa không bằng. Như vậy một có thể so với chí cường hoàng giả tồn tại, hắn tại du ngoạn sơn thủy cái kia một cảnh giới trước khi tuyệt đối không có lực đánh một trận. Nghe được càn lượng không hoàng thương giả nhẹ nhàng lắc đầu. Trước khi tại ta màn mưa đại thế giới bên trong Cấn Hiền Hoàng đã bị trọng thương đánh rơi xuống những cái kia lão bất tử cấp bậc cử đầu thực lực. Bằng không thì ta cũng sẽ không dễ dàng đưa hắn tàn sát. Cho nên, ngươi đại có thể không cần đem thực lực của ta định nghĩa vị trí cường linh hoàng giai đừng. Thương giả có cái gì thì nói cái đó. Bất quá, lời này lại cũng có được một điểm hơi nước. Tuy nhiên Cấn Hiền Hoàng lúc trước bị Lý Thanh đánh rớt cảnh giới. Thế nhưng mà hắn chỉ là trọng thương. Ở trên hư không chiến vực những năm này thời gian, hắn không có hoàn toàn khôi phục, tuy nhiên lại đã không kém bao nhiêu rồi. Dùng hắn để nhất áp giới linh hoàng uy năng, mặc dù chỉ là lão yêu quái đỉnh phong nhất thực lực, yêu nguyên có thể so sánh đỉnh phong cử đầu. Cuối cùng, nếu không là Thương Dạ vận dụng bộ phận thần hóa khủng bố kỹ năng, đem tan vỡ ý chí vô hạn điệp ra, khiến cho chính mình đạt đến siêu việt chí cường linh hoàng, thì ra là nửa bước thần thoại cảnh giới. Chỉ sợ hắn cũng không có chấn giết Cấn Hiền Hoàng khả năng. Hôm nay vừa nói như vậy cũng không quá đáng, chính là vì lại để cho Càn Lượng Không Hoàng cùng hắn một trận chiến. Nghe nói như thế, Càn Lượng Không Hoàng hít một hơi thật sâu. Ở trong đó hơi nước, hắn cũng minh bạch. Bất quá Thương Dạ đã đều nói như vậy, nếu như còn không ứng chiến, vậy hắn dù cho đã trở thành đỉnh phong cử đầu, chỉ sợ cũng không có có bao nhiêu thể diện ở trên hư không chiến vực tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi. Đã ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Nói xong lời này, thuộc về Càn Lượng Không Hoàng chính thức đỉnh phong khí thế, bắt đầu chậm rãi bốc hơi. Trên bầu trời xuống trên mặt đất, vô số tồn tại càng thêm cuồng nhiệt rồi. Bọn hắn thật không ngờ, gần kề chỉ là đến xem từng tràng đích thiên tài cuộc chiến, cuối cùng vậy mà có thể chứng kiến hai cái đỉnh phong cử đầu ở giữa tranh đấu. Tư không chiến vực đã có bao lâu không có như vậy kinh thế quyết đấu rồi. 1000 năm. 2000 năm. Cũng hoặc là 5000 năm. Bọn hắn chỉ nhớ rõ, đó là rất lâu sau đó rồi. Tại đây không thể chiến đấu, theo ta một đạo tiến về trước nước ngoài. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 529. Nước ngoài chiến trường. Đương khí thế đề thăng tới cực điểm, Càn Lượng Không Hoàng mở miệng. Mờ. Hắn hiểu được, nếu như ở chỗ này bộc phát chiến đấu, toàn bộ Càn Lượng thành trong khoảnh khắc liền đem hóa thành hư ảo. Bọn hắn ở giữa đối hám. Dù là gần kề chỉ là một tia lực lượng tràn ra, đều đủ để cho một siêu thoát hoàng giả đọa vào luân hồi. Như vậy chiến đấu, vốn tựu không ứng nên xuất hiện tại đây phương thế giới bên trong. Nghe được Càn Lượng Không Hoàng đề nghị, Thương Giả lông mày có chút nhảy lên. Tiến về trước nước ngoài. Tiến về trước cái kia chính thức không có bất kỳ thiên địa bổn nguyên, không có bất kỳ thượng thương tồn tại nước ngoài. Như vậy, đừng nói chỉ là một Càn Lượng Không Hoàng, tựu là giờ phút này cái này toàn bộ cự đầu cường giả đều hàng lâm, hắn Thương Giả cực hạn thời khắc, cũng là không sợ. Phải biết rằng, tại đâu đó hắn tựu không cần gì bộ phận thần hóa rồi. Hắn có thể không kiêng nể gì cả vận dụng kinh khủng nhất tan vỡ chi lực. Thậm chí nếu như khả năng, hắn cũng có thể vận dụng luân hồi lực lượng, tựu là đem cái này trăm tôn cử đầu cùng một chỗ chôn vùi cũng không có cái gì không có khả năng đấy. Bất quá, ý nghĩ như vậy lại chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn tới nơi này, không phải là vì giết chóc. Hắn chỉ là vì tại ngang nhau cảnh giới bên trong tìm kiếm đột phá. Mà như vậy, tan vỡ lực lượng thực sự quá cường hoành rồi. Nghĩ nghĩ, Thương Dạ mở miệng. Đã như vậy ngay tại nước ngoài bên trong, ta và ngươi dốc sức một trận chiến. Nói xong lời này, Thương Dạ thậm chí không có lấy ra đi thông nước ngoài truyền tống thạch, mà là trực tiếp xé sách hư không, tựu như vậy tạo thành một cách đủ để liên tiếp nơi đây cùng nước ngoài ở giữa thông đạo. Sau đó, một bước phía dưới trực tiếp đi vào. Một màn này, hoặc là tại những cái kia bình thường võ giả xem ra không có cái gì quá không được đấy. Dù sao tuy nhiên hư không chiến vực bên trong thiên địa không gian gì thường chắc chắn, muốn xé sách so tại những cái kia đại thế giới bên trong khó khăn mấy lần. Viêm hoàng mũ 138 đọc sách lưới đứng. Bất quá chỉ cần là vô thượng linh hoàng, chỉ cần chuẩn bị một chút, vẫn là có thể hoàn thành đấy. Chỉ là Thương Dạ động tác Tại những cái kia siêu thoát đã ngoài võ giả, đặc biệt là tại trên bầu trời trên trăm tôn cử đầu cường giả xem ra đã có điểm quá mức nghịch thiên. Dù sao, hắn xé sách không phải đi thông một cách đại thế giới thông đạo, không phải ở trên hư không chiến vực bên trong lui tới thông đạo, mà là trực tiếp liên thông vô hạn đã lâu nước ngoài. Loại này khủng bố thần thông, không thể nghi ngờ đã chứng minh hắn bá tuyệt thiên địa khủng bố thực lực. Càn Lượng Không Hoàng hít một hơi thật sâu. Giờ khắc này chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Tuy nhiên thành tựu đỉnh phong cử đầu, tuy nhiên giờ phút này mang theo đột phá thời điểm lực lượng cường đại, hắn có thể nói là không nhất định thời khắc. Bất quá đối với cái này tôn thiên tài đến nghịch thiên tồn tại, hắn còn không có một điểm tin tưởng. Vô Lượng Nguyên Quân, hy vọng lúc này đây ta sẽ không xa đọa ngài cái thế uy danh. Thì thào một câu, thậm chí liền cái kia tôn chí cường hoàng giả đều nghe không được. Sau đó, Càn Lượng Không Hoàng theo sát Thương Giả bước chân cũng trực tiếp đi vào cái này tựa hồ thôn phệ hết thảy vết nứt không gian bên trong. Tiểu thư, lúc này đây thật sự đa tạ ngài. Tại trên bầu trời trong khắp ngõ ngách, trước khi vị kia Bình Vân Thiên Địa Lầu Các lâu trưởng quầy nhẹ nhàng lẩm bẩm. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ, minh bạch trước khi vị tiểu thư kia đối với hắn nói những lời kia. Quả nhiên, có ít người là hắn không cách nào đắc tội đấy. Cường giả như vậy, căn bản là sẽ không kiêng kỵ Bình Vân Thiên Địa Lâu. Hắn liền Tấn Hiền Hoàng Đô dám giết, còn có cái gì không dám làm đây này. Huống hồ, đối với cái này dạng tiềm lực cùng thực lực đều có tuyệt đại vô địch, Bình Vân Thiên Địa Lâu sẽ vì hắn một cái cả đời vô vọng siêu thoát linh hoàng mà chỉ trích cái vị này cường giả sao? Vị tiểu thư kia chính thức cứu được hắn một mạng. Ánh mắt mang theo vô cùng cảm kích nhìn về phía dưới phương trong đám người mặt hai người. Y trang web. Trầm mặt không nói. Tiểu thư, nguyên lai ngươi nói hết thảy đều thật sự. Thiếu niên này tựu là gần đây ở trên hư không chiến vực bên trong thỉnh bí truyền cái kia tôn siêu thần thiên tài. Bên người, Nhã Nhi vẻ mặt sợ hãi thán phục nhìn xem biến mất thân ảnh Thương Dạ đối với bên người cái vị kia thần bí tiểu thư nói xong. Tuy nhiên nàng cho tới bây giờ đều tin tưởng tiểu thư, có thể là trước kia nàng nói cũng có chút quá mức kinh hãi. Đối với Thương Dạ đánh giá, tuy nhiên đáy lòng cố gắng tin tưởng, thế nhưng mà Nhã Nhi lại vẫn có lấy một tia nghi vấn. Dù sao hôm nay hư không chiến vực thiên tài hoành hành. Mà như vậy nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại bên trong đều ở vào đỉnh phong nhất thần thoại thiên tài còn chỉ có thể đạt được không tệ cũng được đánh giá, mà cái này không biết tên thiếu niên tóc trắng lại chiếm được tiểu thư một số gần như khủng bố miêu tả. Chẳng qua hiện nay xem ra đây hết thảy đều là chân thật, không có chút nào quá phận đấy. Nghe được bên người thị nữ, vị tiểu thư kia một mực không có trả lời. Chỉ là lặng lặng đang suy tư, trong đôi mắt xuất hiện nóng rực chi sắc càng thêm đầm đặc. Trên bầu trời trăm tôn cử đầu nhân vật hóa thân, nhìn xem hai người biến mất tại không gian trong cái khe. Bọn hắn không chút do dự thừa dịp cái kia khe hở chưa biến mất thời khắc, rốt cuộc trực tiếp khởi hành chăm chú đi theo tại hai người sau lưng, cũng vùi đầu vào cái này trong không gian. Hai người này tùy tiện cách đó một đều là có thể nói cực thịnh một thời tuyệt đại nhân vật. Một là mấy vạn năm trước cơ hồ xưng hùng một đời tuổi trẻ đích thiên tài. Một là hôm nay thế gian được xưng đã vượt qua thần thoại từ cổ chí kim đệ nhất tồn tại. Vốn nên vĩnh viễn không cùng xuất hiện hai đời, rốt cuộc vượt qua thời gian giới hạn cùng giờ này ngày này, va chạm rồi. Một trận chiến này, không có người nguyện ý bỏ qua. Bọn hắn ở giữa va chạm, có thể nói hư không chiến vực gần đây mấy ngàn năm nay kinh khủng nhất cực đạo va chạm một trong. Phải biết rằng tuy nhiên Càn Lượng Không Hoàng tên tuổi cũng không phải là uy trấn toàn bộ Tây vực, mà gần kề chỉ là khốn cư Tây vực cực Tây chi địa. Thế nhưng mà không ai gan dám xem thường hắn. Hắn chiến lực vô song, hắn trí dũng vô địch. Đã từng đắc tội qua mấy tôn quyền thế ngập trời đại nhân vật. Thế nhưng mà cuối cùng Càn Lượng Không Hoàng còn là còn sống. Thậm chí còn hắn vẫn còn thực lực bạo tăng về sau, đem sở hữu đã từng rào sát qua sự hiện hữu của hắn từng cái chém giết. Mặc dù là bị nhốt tại chuẩn đỉnh phong cự đầu bên trên thời gian vạn năm, tuy nhiên lại như trước không có người dám can đảm trêu chọc cùng hắn. Cường giả tầm đó có nghe đồn, không phải đỉnh phong cự đầu không thể địch, không phải chí cường hoàng giả không thể giết. Chưa thành đỉnh phong cự đầu, hắn cũng đã bị định nghĩa vì đỉnh phong cự đầu tồn tại. Mà hôm nay thật sự thành tựu đỉnh phong cự đầu linh hoàng, thực lực của hắn có thể nghĩ. Về phần mặt khác một phương, tuy nhiên mọi người đối với thực lực của hắn không phải rất hiểu rõ. Thậm chí còn đối với hắn tu luyện chuẩn xác thời gian, những người này đều không rõ ràng lắm. Bất quá lại không ai xem thường hắn. Đơn riêng chỉ là một mình một người chấn giết Cấn Hiền Hoàng, cái này cũng đủ để nói rõ hết thảy rồi. Cho nên hai người này chiến đấu, mỗi một thực lực đạt tới võ giả đều mơ tưởng xem, đều hy vọng xem. Đáng tiếc cuối cùng, không có siêu thoát thực lực cấp bậc, hay vẫn là không dám tiến về trước đấy. Dù sao giữa hai người này cực hạn va chạm, chỉ sợ sẽ là tam tai đỉnh phong linh hoàng đều phải chết đi. Thoáng qua tầm đó, giá lâm nước ngoài chi địa. Thương giả lặng lặng đứng tại một khối tử vong đại lục hư không phía trên, lòng tràn đầy ở trong, là một loại phức tạp cảm tình. Tại đây nước ngoài, hắn yêu nhất người, vì hắn mà vẫn lạc thiên địa, cái chủng loại kia khắc cốt đau nhất, khó có thể miêu tả. Tại đây nước ngoài, hắn nhất chấp nhất chiến hữu, vì hắn tiêu tán linh hồn thành toàn chính mình, loại này khắc sâu trong lòng đau, khó có thể ngôn ngữ. Tại đây có ngắn ngủi nhớ lại, thế nhưng mà những cái kia nhớ lại, nhưng lại khắc sâu nhất nhớ lại. Hít một hơi thật sâu. Thương giả tại điều chỉnh chính mình trạng thái. Linh Nhi, Hứa Chấn. Tựu để cho ta từ nơi này bắt đầu thành tựu vô thượng sự thống trị, du ngoạn sơn thủy vô địch đỉnh phong. Trong đôi mắt lập tức kiên định. Thương giả thân thể trực tiếp thay đổi. Khủng bố khí lãng giờ khắc này chính thức không hề cố kỵ bộc phát ra. Cái này trong nháy mắt khí tức trực tiếp lại để cho phía dưới 10 dặm phương viên ở trong sở hữu tử vật toàn bộ tiêu tán. Một cái sâu đạt trăm trượng khủng bố thung lũng cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Gần kề chỉ là khí thế bộc phát, uy lực kia lên đã có thể so sánh một tam tai cường giả cường đại một kích rồi. Càn lượng không hoàng, nước ngoài ở trong cùng ta nghiêng thế một trận chiến có dám. Thương giả thanh âm truyền khắp thiên địa. Giờ khắc này hắn không tại che giấu cái kia ngập trời khí diễm, không tại áp chế chính mình đã lâu chiến đấu. Trầm mặc bá đạo, hoàn toàn bộc phát, hết thảy lực lượng tràn ngập thiên địa. Nghe được thương giả thanh âm, càn lượng không hoàng đột nhiên cũng cảm thấy cái kia yên lặng vô tận tuế nguyệt nhiệt huyết tại thời khắc này bị hoàn toàn đốt lên. Nhớ lại đã từng mất đi còn trẻ tao nhã, nhiệt huyết thanh xuân. Một cổ không cách nào ức chế hào khí rốt cuộc phá tan thân thể trói buộc, phồn vinh mạnh mẽ bộc phát. Tuyệt tử giả hoàng, ta và ngươi một trận chiến, lại để cho tuế nguyệt không ánh sáng, thế giới nứt vỡ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 530. Không thể tưởng tượng. Uy diễm ngập trời, một tôn cử đầu cường giả đều bị chịu kinh hãi. Hai người này giờ phút này bành trướng khí thế, nếu là ở đại thế giới bên trong thật đúng đều có thể lại để cho thiên địa nghiền nát, lại để cho tuế nguyệt thành ngấn. Càn lượng không hoàng theo tay vung lên, trước khi với tư cách sân thi đấu càn khôn định thế bàn lập tức hiển hóa. Đối mặt thương giả, hắn không dám có bất kỳ giữ lại. Bởi vì hắn hiểu được, một khi đi lên tiên cơ mất hết, như vậy còn lại quyết đấu cũng không cần đã tiến hành. Cho nên, vừa lên đến cường đại nhất thần binh, sao chịu được so thông linh thần bảo càn khôn định thế bàn đã bị hắn triệu hoán mà ra. Vốn đường kính vạn trượng đã ngoài càn khôn định thế bàn đã bị càn lượng không hoàng một lần nữa khống chế. Lớn nhỏ cũng biến thành chỉ có đường kính 10 trượng không đến. Tuy nhiên thể tích nhỏ rồi, thế nhưng mà cái kia thượng diện phát ra khí diễm, lại ngược lại vô hạn đề thăng. Tuyệt tử giả hoàng, lộ ra ngươi thần binh. hoàn mỹ trạng thái về sau, Càn Lượng không hoàng đối với Thương Dạ nói ra. Hắn hiện tại buông xuống sở hữu bao phục, hắn khát vọng một trận chiến, khát vọng thông qua cái này đem sẽ xuất hiện một số gần như sinh tử một trận chiến, có thể làm cho chính mình cần mấy ngàn năm mới có thể vững chắc cảnh giới, hoàn toàn ổn định lại. Chỉ là đối với Càn Lượng không hoàng Thương Dạ nhưng lại lắc đầu. Của ta thần binh từ lúc 5 năm trước một hồi kinh thế cuộc chiến trong bị hắn sụp đổ đã diệt. Hiện tại ta đây không có có thần binh. Nghe nói như thế, không chỉ là Càn Lượng không hoàng hơi sững sờ, mà ngay cả cái kia trăm tôn vượt qua giới mà đến cự đầu hóa thân cũng toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thật không ngờ, hiện tại tuyệt tử giả hoàng vậy mà không có có thần binh. Phải biết rằng thần binh thế nhưng mà được xưng võ giả sinh mạng thứ hai. Có thần binh tồn tại, võ giả uy năng cơ hồ có thể tăng lên mấy thành. Thậm chí có chút ít cường lực thần binh càng là có thể làm cho võ giả thực lực gấp bội. Càn Lượng không hoàng sở dĩ không đến đỉnh phong, lại bị định nghĩa vì đỉnh phong cự đầu, ngoại trừ bản thân tu tập công pháp nhịp thiên bên ngoài cũng cùng hắn thần binh càn khôn định thế bàn có mật không thể phân đích quan hệ. Thế nhưng mà hôm nay Thương Dạ lại nói không có thần binh. Cái này cũng có chút quá nghịch thiên. 5 năm trước tựu vỡ vụn, cũng tựu nói nửa tháng trước khi hắn chấn giết Cấn Hiền Hoàng một trận chiến ở bên trong, không có sử dụng thần binh tựu hoàn thành. Thực lực như vậy, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi im lặng. Đối với ta mà nói, thần binh hoặc là đồng bọn. Thế nhưng mà ta chính thức vô địch, chính là ta bản thân. Có ta bản thân tồn tại, không cần thần binh thần bảo. Thương Dạ tràn đầy cuồng vọng. Thế nhưng mà không ai cho là hắn là cuồng vọng đấy. Dù sao, đây chính là chỉ bằng vào bản thân liền giết chết một đỉnh phong cử đầu bá đời. Thay! Cường giả! Tuy nhiên như vậy một trận chiến đối với ngươi có chút không công bình. Thế nhưng mà ta lại không thể đem của ta chuyên trúc thần binh vứt tới không cần. Cho nên, xin tha thứ ta giờ phút này ích kỷ. Càn Lượng không hoàng nhẹ nhàng nói. Hắn không có tự tin tại đồ dưới tay có thể chống lại một gạt bỏ cự đầu tồn tại, cho nên, cho dù không công bình. Thế nhưng mà Càn Lượng không hoàng lại không có buông tha cho sử dụng càn khôn định thế bàn. Không sao, đã cùng với ngươi một trận chiến, nếu như ngươi không có hoàn toàn trạng thái ta đây cũng thắng được sẽ không cam lòng. Không chiến trước nói thắng. Cái này hay vẫn là tại chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Bởi vậy có thể thấy được Thương Dạ giờ phút này tin tưởng là cỡ nào mạnh mẽ. Tốt, vậy thì chiến rồi. Một câu hoàn tất cả hai tầm đó rốt cuộc đã bắt đầu cái này vạn chúng chúc mục đích chiến đấu. Không có khí thế đối kháng bởi vì này thực sự quá lãng phí thời gian. Hơn nữa, Càn Lượng không hoàng giờ phút này tuy nhiên tiến giai đỉnh phong cự đầu, thế nhưng mà hắn lại không có lòng tin áp chế Thương Dạ. Cho nên, vừa lên đến tựu lựa chọn trực tiếp đại sát. Mênh mông cuồn cuộn lực lượng hóa thành vô hạn thiên hà, như là thác nước hướng phía Thương Dạ vị trí mang tất cả mà đi. Giờ khắc này trên mặt đất những cái kia tử vật thế giới trực tiếp tại đây lực lượng cường đại trước mặt hóa thành hư vô. Khủng bố uy năng, phảng phất muốn khuynh đảo hết thảy. Chấn giết. Một tiếng gào rú, mang theo vô địch khí diễm, Càn Lượng không hoàng thân ở lực lượng này trường trong sông cơ hồ vừa người càn khôn định thế bàn, đột nhiên một kích. Trong nháy mắt, hết thảy khoảng cách đã trở thành đi qua. Thoáng qua thời điểm, đã đi tới Thương Dạ trước mặt. Quay mắt về phía hung mãnh đánh chết. Thương Dạ trong đôi mắt bắn ra huyền ảo ánh sáng chói lọi. Đây là hắn thông thiên pháp nhãn mở ra thời điểm dấu hiệu. Tiện tay một kéo. Ở giữa thiên địa vốn hư vô không gian giống như màn mảnh vải bị hắn hoàn toàn lôi kéo mà ra. Khẽ động thiên địa không gian lực lượng hóa thành một kiện che đậy thiên địa tử vong vải vóc. Thương Dạ theo tay vung lên. To như vậy thiên hà cơ hồ đã bị cái này khẽ động không gian vải vóc hoàn toàn bao lấy. Hai phe lực lượng cường đại rốt cuộc tiếp xúc. Cái này trong nháy mắt, không gian vải vóc không ngừng bắt đầu khởi động, phảng phất tại nó trong bao thái cổ hung thú muốn xé sách đây hết thảy trở ngại, một lần nữa giết xuất thế. Vải vóc ở trong trường hà lan mình, quay cuồng. Lực lượng vô cùng không ngừng bốc hơi. Vốn chỉ là đồ chiếc, có thiên hà hình tượng một kích, vậy mà chân thật xuất hiện dòng sông thật thể. Chỉ là cái này dòng sông bên trong lan mình, quay cuồng, lại không phải nước chảy, mà là vô địch lực lượng. Song phương va chạm, lại để cho từng đạo vết nứt không gian bị xé nứt. Vô số tính mịch khí tức không ngừng từ nơi này xé rách bên trong dũng mãnh vào nơi này. Nhìn xem cái này kinh nhưng đích một màn, tất cả mọi người biết rõ. Đó là cả hai ở giữa va chạm đã liên thông mặt khác mấy chỗ tử vong đại thế giới. Cho ta, khai. Rốt cục đương đối kháng đạt đến một loại cực đoan thời khắc, theo càn lượng không hoàng quát lớn. Lăn mình. Quay cuồng thiên hà hoàn toàn yên lặng, hóa thành như là lợi kiếm tồn tại. Nó mũi nhọn ầm ầm có vô số vụn vặt xuất hiện. Đó là không gian vết cắt, đó là không gian vải vóc bị xé nứt ra vụn vặt. Một tia xuất hiện tựu đại biểu cho cả chương vải vóc sụp đổ. Trong tích tắc về sau, xé rách vụn vặt càng ngày càng nhiều. Sau đó rốt cuộc cả chương không gian vải vóc biến mất, chúng bị cái này mạnh mẽ tuyệt đối thiên hà hoàn toàn phá tan. Đã không có bất luận cái gì trở ngại thiên hà, dùng càng tăng kinh khủng khí diễm hướng phía Thương Dạ lan mình. Quay cuồng mà đi. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ trong ánh mắt hỗn độn tinh hà cấp tốc vận chuyển, hắn đang suy tư, hắn tại đây cực hạn thời khắc không ngừng suy nghĩ. Hắn phải tìm đến thiên hà nhược điểm, muốn một kích khiến nó sụp đổ. Đáng tiếc thiên hà tốc độ tại khủng bố làm sâu sắc về sau, đã sắp tiếp cận thế gian tốc độ cực hạn. Dùng Thương Dạ thông thiên pháp nhãn uy năng, tại đây hơi trong thời gian ngắn căn bản là phát hiện không được thiên hà chút nào nhược điểm. Cái này thiên hà là hoàn toàn do lực lượng cấu thành đấy. Nó mỗi một giọt nước sông đều đủ để cho chí tôn linh vương lập tức vẫn lạc, nó cái kia lăn mình. Quay cuồng sóng lớn thậm chí đều có thể lại để cho đỉnh phong tam tai trở thành bột phấn. Cả đầu thiên hà đường nhỏ phía trên tựu là mấy tôn cử đầu cường giả đều cũng bị vỡ tung, sau đó hóa thành huyết vụ trở thành vô địch thiên hà một bộ phận. Vô lượng tinh hà. Uy năng thật không ngờ khủng bố. Một tôn cường giả kinh hãi không hiểu, vô lượng tinh hà danh tiếng, sớm có nghe đồn thế nhưng mà bọn hắn lại thật không ngờ, cái này thiên hà uy năng, vậy mà đạt đến như vậy hoàn cảnh. Cuối cùng thiên hà lâm thể cường hãn như Thương Dạ vậy mà không hề chống cự chi lực, trực tiếp bị mang tất cả phai mờ tại đây cái này vô cùng thiên hà ở trong. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại kinh hãi đồng thời cũng cảm nhận được một tia không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không phải sợ hãi thán phục một kích này không thể tưởng tượng nổi, bởi vì những người này đều cảm nhận được cái này thiên hà khủng bố uy năng. Chính thức lại để cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là Thương Dạ. Cái vị này một mình trấn xếp cấn hiền hoàng từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài, dĩ nhiên là như thế bạc nhược yếu kém. Tuy nhiên thiên hà uy năng khủng bố, mà ngay cả lão yêu quái cấp bậc cử đầu đều có thể sát thương, tuy nhiên lại tuyệt đối không có lẽ đơn giản như vậy liền đem hắn diệt sát. Phải biết rằng càn lượng không hoàng tuy nhiên tiến giai đỉnh phong cử đầu, thế nhưng mà hắn nhưng lại ngay cả nhất thực lực cường đại đều không có lấy ra. Không có vừa người thần binh, vô dụng vận dụng thần bảo, thậm chí liền lực lượng lĩnh vực cũng không có nhúc nhích dùng. Cường như nghe đồn rằng Thương Dạ, không có lẽ như vậy tùy tùy tiện tiện tựu sụp đổ mất. Cái này, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Một kích này về sau, mà ngay cả đem cái kia chỗ địa vực hoàn toàn biến thành thiên hà tồn tại càn lượng không hoàng đô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính mình cứ như vậy thắng. Chính mình chút xuống hết thảy, dùng vô thượng quyết tâm tất tâm muốn chết ý tiến hành chiến đấu, cứ như vậy thắng. Chỉ là thoáng một suy nghĩ. Càn lượng không hoàng trước khi mờ mịt ánh mắt lại lần nữa tràn đầy thần sắc. Không đúng. Không đúng. Tuyệt đúng hay không? Trước khi Thương Dạ hiển lộ thân thể cường độ tuyệt đối đã có thể so sánh đỉnh phong cử đầu rồi. Như vậy thân thể mặc dù là nghe đồn có sai, hắn cũng không có khả năng cứ như vậy triệt triệt để không lưu một tia dấu vết biến mất đấy. Chính mình một kích tối đa chỉ có thể lại để cho hắn bị thương, cũng tuyệt đối không đủ để đưa hắn gạt bỏ đấy. Càn Lượng Không Hoàng tại bốn phía tìm kiếm, thế nhưng mà tìm lần toàn trường, lại thủy chung không có Thương Dạ thân ảnh. Tựa hồ, hắn thật sự cứ như vậy hoàn toàn biến mất, tử vong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi. Thiên Hà thủy chung không có thối lui. Bởi vì Càn Lượng Không Hoàng biết rõ, nếu như Thương Dạ không chết, như vậy hắn tất nhiên che giấu ở địa phương nào, ý định cho mình một kích chí mạng đấy. Tựa hồ là xác minh Càn Lượng Không Hoàng phỏng đoán. Không lâu về sau, tại khoảng cách thiên hà ở ngoài ngàn dặm, một đạo vết nứt không gian chậm rãi mở ra. Thương Dạ theo trong cái khe đi ra. Toàn thân, một mực phiêu giật tuấn tú quần áo đã hoàn toàn nghiền nát. Trên nhục thể, nhiều chỗ vết thương xuất hiện. Những điều này đều là thiên hà phát ra cực đoan lực lượng tạo thành đấy. Nhìn xem cái kia quần áo tả tơi, khóe miệng có huyết hồng xuất hiện trắng bệch thiếu niên. Mọi người cơ hồ đều cho rằng đó là mặt khác một tồn tại. Bất quá, sở hữu cải biến. Thế nhưng mà duy nhất không có cải biến, nhưng lại Thương Dạ cái kia tràn đầy hỗn độn, tràn đầy thông hiểu hết thảy ánh mắt. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 531. Mạnh nhất chung kết. Ánh mắt không thay đổi, thần sắc không thay đổi. Tuy nhiên toàn thân cao thấp chật vật không chịu nổi, nhìn về phía trên giống như vừa mới theo sinh tử bên trong bồi hồi mà về một cái chán nản võ giả. Thế nhưng mà không ai dám thật sự như vậy đối đãi. Mặc dù Thương Dạ không có nghe đồn rằng như vậy có thể một mình trấn giết Cấn Hiền Hoàng thực lực, thế nhưng mà gần kề bằng vào vừa rồi hắn thần không biết dù không hay chuyện gì cũng đủ để lại để cho mọi người cẩn thận đối đãi rồi. Cái đó sợ sẽ là cái kia tôn trí cường hoàng giả, giờ phút này trong ánh mắt cũng tràn đầy một loại kiêng kỵ thần sắc. Bởi vì mà ngay cả hắn cũng không có phát hiện Thương Dạ là như thế nào ly khai, như thế nào biến mất đấy. Trong lúc giật mình, hắn nghĩ tới trước khi Thương Dạ tiện tay một kéo, cái kia kéo không gian màn tường. Ánh mắt bắt đầu có chút biến hóa, mặt sắc cũng theo biến hóa. Rốt cuộc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Cố gắng áp chế trong lòng đích kinh ngạc, chậm rãi mở miệng. Tuyệt tự Dạ Hoàng, hắn tuyệt đối lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Lời này vừa nói ra, trăm tôn cử đầu cường giả đều tận xứng sờ. Không gian pháp tắc, đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện bình thường pháp tắc. Mặc dù chỉ là pháp tắc, thế nhưng mà nó uy năng, không chút nào không dưới đại đạo lực lượng, mặc dù là bổn nguyên đại đạo, chỉ sợ có thể đem nó hoàn toàn áp chế, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao, không gian pháp tắc thế nhưng mà được xưng tam đại chí cao một trong chí cao chung kết bổn nguyên pháp tắc. Bọn hắn thật sự thật không ngờ. Tên thiên tài này lĩnh ngộ, dĩ nhiên là bực này khủng bố lực lượng. Khó trách, hắn có cường đại như vậy uy năng. Như vậy biến thái thiên phú, hơn nữa không gian pháp tắc cường hoành. Mặt khác bốn tôn thần thoại không cách nào so sánh, cũng là có tình có thể nguyên đấy. Mặt khác bốn tôn thần thoại thiên tài, đều là lĩnh ngộ bổn nguyên đại đạo biến thái tồn tại. Tuy nhiên tại lực lượng cấp độ lên có thể có chút áp chế Thương Dạ, bất quá giờ phút này Thương Dạ biểu hiện biến thái thiên phú cùng vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng lại bọn hắn như thế nào cũng cản không nổi đấy. Trên bầu trời Thương Dạ nhẹ nhàng một bước, vốn cách này ngàn dặm khoảng cách lại theo hắn một bước rơi xuống, ngay lập tức tới. Cách này một tốc độ, so về xé sách không gian dị địa tướng liền đến, vậy mà cũng không kém bao nhiêu. Nhìn thấy tình huống như vậy, hiển nhiên lại để cho những người kia cao nhìn thoáng qua. Dù sao giống như này thần thông, chỉ sợ thiếu niên này đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã đến một cái sâu đậm hoàn cảnh rồi. Thương Dạ đứng tại vô lượng thiên hà bên ngoài, lặng lặng chú thích lấy thiên trong sông hiển hóa thân hình Càn Lượng Không Hoàng. Hắn trầm mặc, Càn Lượng Không Hoàng cũng là trầm mặc. Cả hai tầm đó tựa hồ đạt thành một loại người khác cũng không biết không nói gì ăn ý. Cứ như vậy lặng lặng đối mặt lấy. Những thứ khác trăm tôn cử đầu cường giả đồng dạng không nói thêm gì. Không có tư cách nói, không dám nói. Mà có tư cách nói, sẽ không nói, bởi vì vì bọn hắn có thể chờ đợi. Những người này đến nơi này một cấp độ tự nhiên minh bạch tuyệt đại bá đời. Thay. Thậm chí là chí cường hoàng giả ở giữa tranh đấu, chỗ tranh đoạt đã không chỉ là khí thí. Bọn hắn tầm đó, càng thêm coi trọng, còn có ý chí cùng tinh thần mặt đối kháng. Mà hai người này hiện đang tiến hành, đúng là tinh thần mặt quyết đấu. Rốt cuộc, chờ đợi hồi lâu sau theo Càn Lượng thiên hà một hồi ngập trời bo lan. Bọn hắn ở giữa tranh đấu, hạ màn. Càn Lượng Không Hoàng giờ phút này khuôn mặt, không còn có trước khi chấn định rồi. Ánh mắt của hắn bên trong, sắc ra từng đạo khó có thể tin hào quang. Ta được đến hắn truyền thừa, làm sao có thể tại tinh thần mặt bại vào ngươi đây này. Càn Lượng Không Hoàng, xác thực có kiêu ngạo, có cuồng vọng vốn liếng. Đạt được hắn truyền thừa, chính mình tinh thần đã sớm tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Hắn tự tin đơn thuần tinh thần thì ra là linh hồn cấp độ. Mặc dù là đối kháng thần thoại cường giả cũng không yếu hạ phong. Thế nhưng mà giờ phút này đối mặt một cái nghe đồn tu luyện không cao hơn 20 năm thiếu niên, hắn lại bị áp chế. Vậy mà bị triệt để áp chế. Đối mặt Càn Lượng Không Hoàng kinh hãi, thương giả không có cái gì giải thích. Chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Chỉ là cái này trong tươi cười lại tràn đầy một chút bất đắc dĩ. Xem ra không sử dụng trình độ nhất định lực lượng, ta thật sự không cách nào cùng ngươi đối với kháng. Hôm nay Càn Lượng Không Hoàng đều không có hoàn toàn vừa người thần binh, thậm chí liền lĩnh vực đều không có triệu hoán. Khoảng cách này hắn đỉnh phong trạng thái, khác khá xa. Mà chính mình đối mặt như vậy thực lực Càn Lượng Không Hoàng đô chỉ có thể tránh né. Cho nên, nếu tại không sử dụng cường đại áp chủ bài lực lượng, hắn chỉ có bị hết hành hạ vận mệnh. Hít một hơi thật sâu. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, ở giữa thiên địa bắt đầu biến hóa. Trung quanh vô hạn trong không gian, vô số huyền ảo xuất hiện, sau đó minh diệt. Đón lấy tiếp tục xuất hiện, tiếp tục tán diệt. Vòng đi vòng lại, hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu. Chứng kiến như vậy trạng thái thương dạ, tất cả mọi người trong mắt đã hiện lên một tia mi hu ô. Bất quá khi loại này quá trình tốc độ đạt tới một loại cực hạn thời khắc, tất cả mọi người lại ngốc trệ. Bọn hắn nhận ra rồi. Sở hữu minh diệt về sau huyền ảo không có biến mất, mà là thời gian dần trôi qua chồng chất, thời gian dần trôi qua tụ tập. Cuối cùng chúng vậy mà dần dần diễn biến thành một loại mông lung cảm giác. Mông lung. Thực đúng là mông lung. Ở giữa thiên địa, có thể cái này trăm tôn cử đầu run rẩy. Mông lung cảm giác chỉ có cái kia lực lượng tối cao tầng thứ đại đạo lực lượng. Đó là. Cái kia tại sao có thể là. Đây tuyệt đối không có khả năng đây này. Phàm giới bên trong, làm sao có thể xuất hiện đây này. Kinh hãi nổi lên bốn phía, từng tiếng vang vọng thiên địa kinh hô truyền khắp cả phương không gian vị trí nước ngoài thế giới. Bọn hắn thấy được phàm giới bên trong, tự sinh ra đời đến nay xuất hiện lần thứ nhất thần tích. Thương giả ánh mắt, rốt cuộc bắt đầu biến hóa, trong mắt hỗn độn cấp tốc xoay tròn tựa hồ muốn hết thảy diễn biến suy diễn đến cực hạn. Rốt cuộc đương mông lung không rảnh tràn ngập thời khắc. Tại sở hữu tồn tại bên trong, một loại hoàn toàn tử vong, hoàn toàn chung kết đích ý chí xuất hiện. Chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo, hàng lâm. Vô cùng đơn giản 10 cái chữ, lại để cho thiên địa run rẩy. Thương giả giờ phút này, rốt cuộc gọi về đại đạo lực lượng hàng lâm. Hắn gọi về chí cao chung kết ý chí xuất hiện. Cái này trong nháy mắt, khí thế của hắn bắt đầu vô hạn tăng vọt. Hắn uy năng tựa hồ bao nhiêu lần gia tăng. Mông lung, hồng hoang tức giận, thiên địa sụp đổ. Chung kết đích ý chí hàng lâm, không hề cố kỵ, không hề giữ lại hoàn toàn phóng thích. Cái này một chỗ vốn đã tử vong đại thế giới, vậy mà tại độ bắt đầu tử vong. Theo chí cao trung kết khí tức xuất hiện, dưới chân đại lục lập tức biến mất. Bọn hắn cứ như vậy không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ đi về phía hoàn toàn biến mất. Một khối đại lục, một khối không biết vài tỷ ở bên trong phương viên đại lục. Dĩ nhiên cũng làm như vậy lập tức đã trở thành hư ảo. Cái này còn gần kề chỉ là cái này khủng bố khí thế xuất hiện về sau tạo thành tràng cảnh. Khó có thể tưởng tượng, nếu là uy lực toàn bộ triển khai, đến tột cùng hội diễn hóa như thế nào nghịch thiên chi cảnh. Thương Dạ hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn tại cảm thụ được hàng lâm về sau, tràn ngập toàn thân cao thấp vô địch lực lượng. Mấy hơi về sau, hai mắt mở ra. Vốn hun đồn ánh mắt, hoàn toàn thối lui. Hai cái huyền ảo dị thường, rồi lại đơn giản phong cách cổ xưa khó tả ký hiệu thay thế Thương Dạ đồng tử, đã trở thành ánh mắt hắn ở trong duy nhất tồn tại. Giờ phút này hắn tóc trắng bay lên. Chung quanh hết thảy đã toàn bộ biến mất. Đứng thẳng mà đứng, ở vào vô tận tinh thiên ở trong bao quát thiên địa, khinh thường vô song. Càn lượng không hoàng giờ khắc này mặt sắc đã bắt đầu trắng bịch. Bởi vì tại đây trung kết khí tức phía dưới, hắn vô lượng thiên hà vậy mà đang không ngừng bị trung kết. Chờ đợi Thương Dạ hai mắt mở ra một khắc này, vốn hùng vĩ vô cùng cướp sạch thiên địa vô địch thiên hà, lại bị dung luyện đến chỉ có trước khi 1% tình trạng. Phải biết rằng đây không phải áp súc, đây là hoàn toàn trung kết. Cường hắn có thể lập tức lại để cho yêu quái cử đầu hóa thành đầy trời huyết vụ vô lượng thiên hà, cũng chỉ là tại khí thế kia ảnh hưởng phía dưới trực tiếp đã trở thành hư vô, lập tức vô dụng. Cái này thật bất khả tư nghị. Khó trách hắn có thể chấn giết Cấn Hiền Hoàng. Do khủng bố như thế năng lực thiên địa to lớn thần thoại không xuất ra, ai có thể hoàn toàn ngăn chặn hắn, ai có thể triệt để chế tài hắn. Vị kia chí cường linh hoàng mặt sắc đã không ngừng cải biến. Trước khi mặc dù biết rõ Thương Dạ một mình chấn giết Cấn Hiền Hoàng về sau, hắn cũng không có như thế biểu hiện. Bởi vì nếu như là hắn, cũng đồng dạng có thể làm được những này. Thế nhưng mà, tại Thương Dạ gọi về chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo về sau, trước khi hết thảy lạnh nhạt, tan thành mây khói. Có như vậy biến thái thiên phú. Thậm chí liền ở giữa thiên địa cường đại nhất, đẳng cấp cao nhất lực lượng đều khống chế rồi. Một lần nữa cho Bách Niên còn có cái gì tồn tại có thể cùng hắn so sánh. Trước khi đã từng hắn cho rằng, nếu như Thương Dạ phát triển về sau toàn bộ hư không chiến vực năng đủ cùng hắn chống lại cũng chi có cái kia nghe đồn rằng hoặc là đã tỏa hóa, hay hoặc là phi thăng chủ giới giải rác mấy tôn. Thế nhưng mà giờ phút này hắn mới hiểu được. Minh bạch ý nghĩ của mình 10 phần sai. Bằng này lực lượng, đợi hắn phát triển về sau tựu là thần thoại lại được coi là cái gì, chính là mấy tôn hóa thạch sống có được coi là cái gì. Phải biết rằng, chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo tại chủ giới bên trong đều là cái kia mấy tôn nhất đỉnh phong nhất người mạnh nhất mới có thể có được đấy. Mà cái này lực lượng cường đại tựu là vô địch biểu tượng. Chủ giới bên trong còn vô địch, tại phàm giới bên trong càng là triệt để khó giải. Mới bắt đầu chưa bao giờ xuất hiện, vĩnh hằng càng là biến mất mấy trăm gần ngàn vạn năm. Trung kết đã trở thành cực đoan nhất tồn tại. Có nó tại tựu là có thêm vô hạn thế giới bên trong người mạnh nhất hình thức ban đầu. Như thế tuyệt tự dạ hoàng đại thế đã thành, phàm giới ở trong, không người có thể gạt bỏ. Không người có thể trấn áp. Trăm năm về sau, tư không chiến vực đệ nhất cường giả, vô hạn tôn hoàng, không phải hắn không ai có thể hơn. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.